Ừ, còn có hơn nửa ngày thời gian, lang gia cổ địa liền sẽ đưa ra tất cả mọi người, đến lúc đó nhìn ngươi còn chạy đi đâu. Hiển nhiên, vị này tinh thần cảnh bá chủ cũng không cho phép chuẩn bị buông tha hạ thần. Đờ cơ chuyện với. Hạ thần lúc này đang ở trong phi chu, lấy tốc độ nhanh nhất bay tới đằng trước. Nhưng hắn thương thế cũng có chút nặng, thế là không có trốn bao lâu thời gian, hắn liền đi tới một chỗ ẩn nấp sơn động, lợi dụng pháp trận ngăn cách tất cả khí tức. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp qua hơn nửa ngày thời gian, lang gia cổ địa người cũng sẽ bị đưa ra ngoài, đến lúc đó hai tên kia tinh thần cảnh cường giả nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy, hạ thần nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế. Một lần này hạ thần thương thế thật sự là quá nặng đi, thể nội thế giới một phiến hỗn loạn, may mắn có hỗn độn chi thụ trấn áp, bằng không hắn thể nội thế giới nói không chừng đã bị xé rách. Thể nội thế giới ngược lại là rất tốt khôi phục, bởi vì có hỗn độn chi thụ liên tục không ngừng cung cấp lấy hỗn độn chi khí, bởi vậy thể nội thế giới đang lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Nhưng hạ thần nhục thân muốn khôi phục lại rất phiền phức, không phải không thể khôi phục, mà là cần thời gian, hạ thần trên người cũng không cái gì vô cùng tốt linh đan. Nghĩ trong thời gian ngắn khôi phục nhục thân phía trên thương thế liền tương đối khó khăn. Bất quá, hạ thần vẫn như cũ có biện pháp, hắn dứt khoát lấy ra sinh sinh tạo hóa đỉnh, sau đó ném vào một chút kỳ chân, trả về thành bản nguyên chi khí, sau đó hạ thần liền nhảy vào sinh sinh tạo hóa đỉnh. Tất nhiên không có linh đan chữa thương, kia hạ thần liền dùng bản nguyên chi khí tu luyện nhục thân, một khi nhục thân kéo dài tăng cường, như vậy thương thế tự nhiên cũng liền khỏi rồi. Sinh sinh tạo hóa đỉnh. Hạ thần kia tàn phá nhục thân điên cuồng hấp thu bản nguyên chi khí, cứ việc hạ thần cũng đã đối những cái này bản nguyên chi khí cũng không xa lạ, nhưng hắn vẫn cảm giác được giống như lần này hiệu quả tốt nhất. Hắn nhục thân giống như bọt biển đồng dạng, như đói như khát hấp thu cắn nuốt sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong bản nguyên chi khí. Cùng lúc đó, bản nguyên chi khí cũng trực tiếp tác dụng ở hạ thần nhục thân, kéo dài không ngừng tăng cường lấy nhục thân hạt, mà nhục thân hạt một khi cường đại lên, sức khôi phục cũng là phi thường kinh người. Bởi vậy, hạ thần nhục thân phía trên thương thế đang lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Thời gian từng chút một đi qua, hạ thần cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian, nhưng hắn cảm giác thân thể cực kỳ dễ chịu, hiển nhiên là đã đem thương thế khôi phục được thất thất bát bát. Cứ việc lúc này hạ thần đang còn muốn sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong ngốc một đoạn thời gian, nhưng hắn biết rõ thời gian lại không còn kịp rồi, bởi vì 10 ngày sắp tới lúc rồi, tất cả còn tại lang gia cổ địa bên trong người sống, đều sẽ bị nháy mắt rời khỏi lang gia cổ địa. Đến lúc đó, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, trước tiên đào tẩu, không cho hai tên kia tinh thần cảnh bá chủ nhiệm gì cơ hội, bởi vậy, hiện tại nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tất cả. Đã đến giờ. Đồng nhiên, hạ thần cảm giác được toàn thân siết chặt, ngay sau đó một cỗ vô hình lực lượng nháy mắt bao phủ lại hạ thần toàn thân. Đây quả thực so bất luận cái gì tinh thần cảnh bá chủ đều muốn cường đại lực lượng, cho người không cách nào phản kháng. Vụ. Hạ thần thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, còn tại lang gia cổ địa bên trong tu hành giả, hoàn toàn bị lang gia cổ địa lực lượng bao phủ lại, cho dù là tinh thần cảnh bá chủ đều không cách nào phản kháng cỗ lực lượng này, trực tiếp liền bị na di ra lang gia cổ địa. Giờ phút này, lang gia cổ địa bên ngoài hư không chiến trường, vô số đạo thân ảnh nháy mắt thoáng hiện, đều là bị na di ra lang gia cổ địa bên trong tu hành giả. Bất quá, những cái này tu hành giả lại là có người mừng rỡ có người sầu, mừng rỡ là lấy được rất nhiều kỳ chân, thu hoạch tương đối khá. Mà ưu sầu là không có đạt được bao nhiêu kỳ chân, thậm chí còn bởi vì chiến đấu mà chịu một chút ám thương. Hơn nữa, những cái này tu hành giả vừa xuất hiện liền có người bắt đầu bốn phía tìm kiếm, muốn đến ở lang gia cổ địa, rất nhiều người liều mạng chém giết cũng đã kết thù hận, không có khả năng tùy tiện liền buông tha. Dương Thành, ngươi rốt cục đi ra, ngươi đánh lén cướp đi một gốc 3.000 niên đại kỳ chân, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn giao ra đi. Những cái này tu hành giả bên trong quả thật có người trả thù, thậm chí còn có người ra tay đánh nhau, trang diện một phiến hỗn loạn. Ông. Lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh bị Nazi đi ra, toàn thân phát ra đáng sợ khí tức, rõ ràng là tinh thần cảnh bá chủ. Đều cút cho ta. Trong đó có hai tên tinh thần cảnh bá chủ tựa hồ lộ ra đặc biệt tức giận, vừa xuất hiện liền một tiếng hét lớn, trên người khí thế trùng trùng điệp điệp hướng chung quanh cuốn tới, mà một chút không may hỗn độn cảnh cự đầu lại bị cứng rắn sinh sinh nghiền ép đến chết. Thật lớn sắc ý. Không biết hai vị này tinh thần cảnh bá chủ ở lang gia cổ địa bên trong vẫn là gặp cái gì. Còn lại hỗn độn cảnh những tu hành giả vội vàng đào tẩu, mảy may đều không dám ở trong này ở lâu. Bọn họ suy đoán, có thể khiến cho hai tên tinh thần cảnh bá chủ như thế phẫn nộ, nói rõ hai tên này tinh thần cảnh bá chủ khẳng định đang lang gia cổ địa bên trong ăn phải cái lô vốn, hiện tại đang đầy mình hỏa khí, người nào còn dám ở bọn hắn chung quanh lưu lại, đó là tự tìm tử lộ. Bất quá bọn họ cũng rất hiếu kỳ. rốt cuộc là người nào có thể khiến cho hai vị tinh thần cảnh bá chủ ăn thiệt thòi? Chẳng lẽ cũng là tinh thần cảnh bá chủ? Thế là, một số người cứ việc cách rất xa, nhưng vẫn như cũ chú ý nơi này tình huống. Lang gia cổ địa bên trong tu hành người không phải duy nhất một lần toàn bộ đều đưa ra, mà là phân lượt lục tục đưa ra, làm hạ thần toàn thân chấn động, sau đó cảm giác được trói buộc bản thân lực lượng biến mất sau, hắn mới phát hiện nơi này đã là hư không chiến trường. Quá tốt rồi, rốt cục đi ra. Hạ thần trong lòng vui vẻ, bất quá sau đó hắn lại thấy được hai đạo thân ảnh. Chỉ sợ không phải vậy thì được rồi, ngươi có thể cuối cùng đi ra. Hai tên tinh thần cảnh bá chủ dĩ nhiên liền là hắn trước người cách đó không xa, mà bốn phía một cái tu hành giả đều không có. Hạ thần nháy mắt liền hiểu, hai tên này tinh thần cảnh bá chủ khẳng định so với hắn muốn trước đi ra, sau đó đuổi đi tất cả mọi người. Dạng này hắn lộ diện một cái liền lập tức sẽ bị hai người chú ý tới. Nhận lấy cái chết. Hai tên tinh thần cảnh bá chủ thế nhưng là một bụng tức giận, bất quá hai người còn không có đánh mất lý trí. Hạ thần thế nhưng là cướp đi hỗn độn chi thụ, muốn lấy được hỗn độn chi thụ vẫn phải là đem hạ thần bắt sống, nếu không mà nói một khi giết hạ thần, như vậy hỗn độn chi thụ cũng liền bị hủy. Hai vị tinh thần cảnh bá chủ toàn lực xuất thủ, đều muốn bắt sống hạ thần, một màn này nhường những cái kia thời khắc chú ý những tu hành giả đều có chút phát ngông. Trước đó hai tên tinh thần cảnh bá chủ hỏa khí lớn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì trước mắt cái này hỗn độn cảnh cự đầu. Thật sự là quá ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều suy đoán, có thể khiến cho hai vị tinh thần cảnh bá chủ như thế phẫn nộ, nhất định là ở lang gia cổ địa bên trong ăn phải cái lô vốn. Có thể khiến cho tinh thần cảnh bá chủ ăn thiệt thòi, vậy cũng chỉ có tinh thần cảnh bá chủ, không nghĩ đến lại là một chỉ là hỗn độn cảnh. Bất quá, mặc kệ chung quanh những cái kia tu hành giả như thế ngoài ý muốn, hạ thần lại là nháy mắt liền cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, hai cỗ tinh thần cảnh kinh khủng lực lượng muốn đem hắn vây khốn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hạ thần cũng không có lại sử dụng hỏa lôi tử, hai tên kia tinh thần cảnh bá chủ đã ăn rồi một lần hỏa lôi tử thua thiệt, vậy cái này lần nhất định là có chỗ phòng bị, coi như sử dụng hỏa lôi tử cũng sẽ không có ích lợi gì. Bởi vậy, hạ thần cũng không dự định sử dụng hỏa lôi tử, hắn chỉ là trước tiên đưa tay hướng về hư không hung hăng oanh một cái. Giang giác. Không gian dĩ nhiên theo tiếng mà nát. Đây là hạ thần lực lượng đánh vào không gian tiết điểm phía trên, là không gian yếu kém nhất địa phương, hiện tại cũng không phải ở lang gia cổ địa, hạ thần lực lượng hoàn toàn có thể đánh vỡ tọa độ không gian. Bởi vậy, đánh nát tọa độ không gian sau, hạ thần trước tiên liền chui vào không gian thông đạo. Siêu. Hạ thần trơ mắt ở hai vị tinh thần cảnh trước mặt nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Chương 926, nhục thân thuế biến. Không gian xuyên toa. Hai tên tinh thần cảnh bá chủ có chút ngây ngẩn cả người. Bọn họ kiến thức rộng rãi tự nhiên biết rõ cái gì là không gian xuyên toa, vừa mới hạ thần liền là nháy mắt phá vỡ không gian, sau đó chui vào không gian thông đạo, tiến hành không gian xuyên toa. Nhưng đồng dạng có thể có năng lực ở sát lục giới tiến hành không gian xuyên toa không phải những cái kia tinh thần cảnh đỉnh phong, đối với không gian có chỗ lĩnh ngộ cường giả sao? Làm sao chỉ là một cái hỗn độn cảnh cũng có thể tiến hành không gian xuyên toa? Hai người suy nghĩ rất nhiều, khả năng hạ thần trên người có một loại nào đó xuyên toa không gian bảo vật. Nhưng loại này bảo vật bọn họ chưa từng nghe thấy, lại hoặc là hạ thần đối không gian có chỗ linh ngộ. Kỳ thật này ngược lại không phải là không có khả năng, rất nhiều đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ đều có khả năng đạp vào chân thần ba bước, không cần nhất định phải đợi đến tinh thần cảnh đỉnh phong lúc mới bước vào. Nhưng một tên hỗn độn cảnh tu hành giả lĩnh ngộ không gian huyền bí, này sao có thể? Một màn này đừng nói là hai tên này tinh thần cảnh bá chủ ngây ngẩn cả người. Đồng dạng sửng sốt còn có nơi xa nhìn chăm chú lên nơi này tất cả hỗn độn cảnh đám cự đầu, bọn họ nhìn thấy hạ thần cái này chỉ là hỗn độn cảnh tu hành giả, ngay ở hai tên tinh thần cảnh bá chủ mỹ mắt phía dưới nháy mắt xuyên toa không gian rời đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là phi thường mãnh liệt rung động. Nguyên lai, hỗn độn cảnh cường giả cũng có thể xuyên toa không gian. Hạ thần thật là xuyên toa không gian, hắn mở ra không gian thông đạo, lập tức liền cảm giác được hai cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát. Đơn giản như có gai ở sau lưng, may mắn hai cái kia cố lực lượng không cách nào vỡ nát không gian, nếu không mà nói hạ thần sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Ở sát lục giới, hạ thần có thể xuyên toa không gian rất xa cự ly, tận toàn lực mà nói có thể xuyên toa hơn một vạn dặm, bởi vậy, hạ thần rất nhanh liền trở về Bình Ba Thành. Bất quá, ở Bình Ba Thành cũng không phải bảo hiểm, nếu như hai tên kia tinh thần cảnh bá chủ ghi hận trong lòng, như vậy đi qua nghe ngóng, rất dễ dàng liền đoán được hạ thần sẽ trở lại Bình Ba Thành. Tất nhiên Bình Ba Thành tạm thời không thể trở về, Thu Thủy Thành trước mắt cũng không thể trở về, hạ thần liền chỉ có tiếp tục phi hành, thậm chí là chẳng có mục đích phi hành, một mực đến một tòa liền hạ thần bản thân đều không quen biết tiểu thành, giống như gọi là Huyền Cực Thành. Ở Huyền Cực Thành, hạ thần biến ảo dung mạo,

Nhưng bí giới chân thân giờ phút này cũng hiện ra nó điểm mạnh, mỗi một lần vận chuyển đều sẽ tiêu hao hết đại lượng bản nguyên chi khí, để mà thôi động nhục thân hạt cự ly, không ngừng rút ngắn nhục thân hạt cự ly. Thậm chí chỉ cần là bản nguyên chi khí đầy đủ mà nói, có lý luận, chỉ dựa vào bản nguyên chi khí cũng có thể đem nhục thân hạt thôi động đến triệt để ngưng tụ thành một thể, bất quá đó là ở lý tưởng nhất trạng thái giới, hơn nữa như thế một tới cần bao nhiêu bản nguyên chi khí. Thậm chí căn bản là khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ đem toàn bộ lang gia cổ địa đều rời hết, thậm chí là 10 cái lang gia cổ địa kỳ chân đều còn thiếu rất nhiều. Theo lấy thời gian đưa đẩy, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Hạ thần lần này hấp thu bản nguyên chi khí thời gian đặc biệt dài, làm qua hơn nửa năm sau, sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong bản nguyên chi khí còn có rất nhiều, nhưng hạ thần lại hít một hơi thật sâu, thân thể liền phảng phất một cỗ vòng xoáy, nháy mắt liền đem những cái này bản nguyên chi khí đều hút vào thể nội. Vụ. Hạ thần mở mắt, hắn bộ dáng không có đổi, chỉ là hình thể thoạt nhìn hơi khôi ngô một chút, nhưng là không có quá lớn biến hóa, nhưng chỉ có hắn tâm lý rõ ràng, khoảng thời gian này ở trên người hắn xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, nói là nghiêng trời lệch đất đều không quá đáng. Thật cường đại lực lượng. Hạ thần nắm tay, hắn không biết nhục thân giờ phút này lực lượng mạnh bao nhiêu, giống như lúc trước tàn đao lão ma, hạ thần tựa hồ đều có thể tùy tiện một quyền đem hắn đánh nổ. Về phần nhục thân có thể ngăn cản loại nào trình độ công kích, hạ thần cũng vô pháp tính ra, nếu như cứng rắn là muốn nói một con số, lớn như vậy khái là 8.000 vạn dặm thế giới chi lực trở lên. Chương 927, trăm năm. 8.000 vạn dặm là khái niệm gì? Đồng dạng hỗn độn cảnh cũng liền 1.000 vạn dặm thế giới phạm vi, nếu như là hơi thâm niên một chút, đại khái có thể đi đến 2.000 vạn dặm. Nghĩ đến chút tiếp cận thành chủ cấp chiến lực, có thể có hơn 3.000 vạn dặm thế giới phạm vi, về phần thành chủ cấp chiến lực, chí ít phải có 4.000 vạn dặm thế giới phạm vi. Mà rất nhiều chân chính thành chủ đều có 5.000 vạn dặm trở lên thế giới phạm vi, nhưng cho dù có mạnh hơn hỗn độn cảnh, trên cơ bản đi đến hơn 6.000 một chút thế giới phạm vi liền cơ hồ là cực hạn. Rất khó tìm tới nắm giữ 7.000 vạn bên trong trở lên thể nội thế giới hỗn độn cảnh cự đầu. Về phần nắm giữ 8.000 vạn dặm thể nội thế giới, ở trong hỗn độn cảnh có hay không còn là một nghi vấn, có lẽ ngày sau hạ thần có thể đem thể nội thế giới khuyết trương đến 8.000 vạn dặm, nhưng vậy cũng là phi thường khó khăn. Bởi vậy, hiện tại hạ thần nhục thân đạt đến khủng bố như vậy cấp độ, ở trong hỗn độn cảnh chỉ sợ cũng không có địch thủ, về phần có thể hay không cùng tinh thần cảnh chống lại, hạ thần cũng không rõ ràng. Một mực ở huyền cực thành tiềm tu, hạ thần cũng không biết bên ngoài tình huống, thế là hắn quyết định xuất quan, đi bên ngoài nhìn một chút tình huống, nhất là bình ba thành tình huống. Không biết hai tên kia tinh thần cảnh cường giả vẫn là tra được hắn thân phận không có, nếu như tra được, như vậy bình ba thành khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Xuất quan sau, hạ thần liền bắt đầu chú ý bình ba thành tình báo, hơn nữa hắn xác thực cũng liên tục tục chiếm được một chút tin tức, bình ba thành rất bình tĩnh. Hai tên kia tinh thần cảnh cường giả tựa hồ cũng không có đi tới Bình Ba Thành, chẳng lẽ còn không biết hạ thần thân phận. Mặc dù Bình Ba Thành không có cái gì động tĩnh, nhưng hạ thần cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước ở hư không chiến trường, kỳ thật hỗn độn cảnh cự đầu có rất nhiều đều đang quan chiến, trong đó không thiếu nhận biết hạ thần người. Nếu là hai tên kia tinh thần cảnh bá chủ nghe ngóng mà nói, đó là nhất định có thể biết rõ hạ thần thân phận. Thậm chí có khả năng đối phương chính đang Bình Ba Thành mai phục, liền chờ lấy hạ thần tự động phía trên tới cửa. Bởi vậy, hạ thần không có trở lại Bình Ba Thành dự định, chí ít trong thời gian ngắn không trở về trở lại Bình Ba Thành. Thế là, hạ thần liền ở trong huyền cực thành, một mực chờ đợi Bình Ba Thành tin tức, mà hạ thần thể nội thế giới cũng bởi vì có hỗn độn chi thụ chấn áp, mỗi thời mỗi khắc đều ở khuyết trương lấy, bây giờ cũng đã khuyết trương đến 5.200 vạn bên trong, ngay ở hạ thần bế quan trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền tăng lên 200 vạn dặm phạm vi. Bởi vậy, thời gian ở hạ thần bên này, chỉ cần hắn có thể đủ kiên nhẫn chờ đợi, hắn thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó coi như vẫn là hỗn độn cảnh tu vi, hắn thực lực chỉ sợ cũng sẽ không kém tinh thần cảnh bao nhiêu. Về phần hiện tại, hạ thần hay là lấy cẩn thận làm chủ, sẽ không tùy tiện bại lộ xuất hành tung tích. Đọc truyện tại, choe nu a toài. Bình Ba Thành bên trong hai gian tiểu viện, ai có thể nghĩ đến đường đường hai vị tinh thần cảnh bá chủ vậy mà sẽ ẩn tàng ở nơi này hai gian chỉ là tiểu viện, hơn nữa người nào đều không biết rõ. Hai người này rõ ràng là lúc trước truy sát hạ thần tinh nguyệt đạo nhân cùng hôi tấn đạo nhân, đều là đường đường tinh thần cảnh bá chủ, nhưng bây giờ hai người lại ẩn thân ở Bình Ba Thành, hiển nhiên bọn họ đã sớm điều tra đến hạ thần thân phận, chính là Bình Ba Thành thành chủ. Bọn họ vốn định ôm cây đợi thỏ, chỉ đáng tiếc đi qua thời gian dài như vậy, hạ thần lại vẫn như cũ không có trở lại Bình Ba Thành dự định, thậm chí ngay cả một tia manh mối cũng không tìm tới. Lúc đầu hai người cũng đã từng tranh đấu qua, ở vào trạng thái đối nghịch, nhưng bây giờ lại vì chỉ là một cái hỗn độn cảnh tu hành giả, hai người thế mà có thể tạm thời liên hợp cùng một chỗ, cuối cùng mục đích hay là vì hỗn độn chi thụ. Này hỗn độn chi thụ đối hai người cũng là có cực lớn tác dụng, nếu là có hỗn độn chi thụ, hai người thể nội thế giới, thậm chí là tinh thần đều sẽ không ngừng lớn mạnh, cho dù đi không ra chân thần ba bước, ở đơn thuần lực lượng, bọn họ cũng nhất định có thể đi đến tinh thần cảnh đỉnh phong. Đối mặt dạng này chí bảo, hai người lại làm sao có thể tùy tiện từ bỏ. Chỉ là như vậy thời gian dài cũng không gặp hạ thần động tĩnh, hai người cũng có chút gấp gáp. Tinh Nguyệt đạo nhân sắc mặt âm trầm nói ra, tiểu tử này sinh tính cẩn thận, sợ rằng sẽ đoán được chúng ta ngay ở Bình Ba Thành chờ lấy hắn, ứng lần hắn sẽ không tùy tiện trở về, không bằng chúng ta đi Thiên Cơ lâu mua sắm tiểu tử kia tình báo, nhất định có thể biết rõ tiểu tử kia hành tung. Hắc hắc, mua sắm một người hành tung, hơn nữa còn là có thể tùy tiện sẽ rách không gian tiến hành không gian xuyên toa người. Ngươi biết rõ Thiên Cơ lâu đám người kia sẽ cho ra cái dạng gì giá cả. Ngươi nghĩ tiện nghi Thiên Cơ lâu đám người kia, ta cũng không muốn. Chờ một chút đi, nếu như trong vòng trăm năm tiểu tử kia cũng sẽ không đến mà nói, kia lại nghĩ những biện pháp khác. Hôi Tấn đạo nhân không phải là không muốn tìm Thiên Cơ lâu mua sắm tình báo, nhưng hắn cũng biết rõ Thiên Cơ lâu đám người kia tính cách, đây tuyệt đối là chết muốn tiền, nhất là loại này truy tung một người hành tung, kia giá cả khẳng định phi thường khủng bố. Nhất là hạ thần còn có thể tiến hành không gian xuyên toa, vậy liền càng là một con số khổng lồ. Giống như là có người nếu muốn mua sắm một vị lĩnh ngộ không gian huyền bí tinh thần cảnh bá chủ hành tung, kia giá cả càng là sẽ đắt đỏ đến khó có thể tưởng tượng, liền xem như tinh thần cảnh bá chủ đi mua sắm, chỉ sợ cũng sẽ táng ra bại sản, hơn nữa còn không nhất định có thể mua được bản thân cần thiết tình báo. Tỷ như, Thiên Cơ lâu cấp ra một cái tình báo, nhưng vẹn vẹn chẳng qua là làm tiến lên tung tích, nếu như đối phương xuyên toa hư không rời đi. Như vậy thì lại là một loại khác tình báo. Về phần truy tung nó hành tung, loại kia giá cả cho dù là tinh thần cảnh bá chủ đều tiếp nhận không được. Bởi vậy, Hôi Tấn đạo nhân không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không lựa chọn đi Thiên Cơ lâu mua sắm tình báo. Hạ thân ở Huyền Cực Thành thời gian ngược lại là thoải mái, hắn gần nhất đều đang nghiên cứu nhục thân, tranh thủ đem nhục thân lực lượng toàn bộ đều nắm giữ. Hơn nữa hắn cũng đang quan sát hỗn độn chi thụ, phát hiện này hỗn độn chi thụ vẫn là ở không ngừng sinh trưởng, nhất là bộ rễ chậm rãi cắm rễ vào hắn thể nội thế giới, đến lúc đó hỗn độn chi thư cùng thể nội thế giới liền thành một thể, muốn xé rách hắn thể nội thế giới, khó khăn kia sẽ tăng vụt lên. Hơn nữa, hỗn độn chi thủ cũng đang quần quần không ngừng sinh ra hỗn độn chi khí, cho dù hạ thần cái gì đều không cần làm, hắn thể nội thế giới cũng sẽ không ngừng khuyết trương. Mặc dù hạ thần cũng không biết hai tên tinh thần cảnh một mực đều đang chờ lấy hắn, nhưng hắn thực lực chỉ cần không cách nào cùng tinh thần cảnh bá chủ chống lại, vậy hắn liền sẽ không chủ động trở lại Bình Ba Thành. Bất quá, hạ thần tu vi tăng trưởng rất nhanh, ngược lại là hắn bí pháp có chút theo không kịp, nhất là băng tinh thủ cùng dung vạn vật chi thủ bí pháp kết hợp, cho tới bây giờ, hạ thần cũng không có bao nhiêu bảo vật nhường bàn tay dung hợp. Bởi vậy, hai loại này bí pháp uy lực dần dần có chút căn không lên hạ thần tu vi tăng lên tốc độ, nhưng mua sắm bảo vật là cần đại lượng hỗn độn tệ, hạ thần trước đó thu mua kỳ chân cùng mua sắm tình báo, nhưng không có bao nhiêu hỗn độn tệ. Thế là, hạ thần dự định lại bán một chút từ Tàng Vân Đế quân động lấy được bảo vật. Hắn còn có một kiện bảo vật thế chấp ở Thiên Cơ lâu, cũng xem như tiện nghi Thiên Cơ lâu, hạ thần hiện tại cũng không có bao nhiêu hỗn độn so có thể đi chuộc về món bảo vật kia. Đây chính là hỗn độn cấp bảo vật, Thiên Cơ lâu ước gì hạ thần không đến chuộc về. Đối với cái này, hạ thần cũng có chút không thể làm gì, lúc đầu hắn là kế hoạch ở rời đi lang gia cổ địa sau, dựa vào Bình Ba Thành thu thuế, rất nhanh liền có thể chuộc về món kia hỗn độn cấp bảo vật. Nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ bị hai tên tinh thần cảnh bá chủ một mực truy sát. Bởi vậy, hiện tại hạ thần cũng chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ buôn bán một chút bảo vật, thu hoạch được đầy đủ hỗn độn tệ, sau đó mua sắm bảo vật, có thể dùng để tu luyện băng tinh thủ cùng dung vạn vật bí pháp. Thời gian từng ngày đi qua, hạ thần có đầy đủ hỗn độn tệ, mua đại lượng bảo vật, hắn liền bắt đầu đem những cái này bảo vật chậm rãi dung nhập tới tay trong lòng bàn tay, lại phối hợp thêm hắn cường đại nhục thân lực lượng, nhường hạ thần công kích biến càng thêm cường đại. Mà hạ thần thể nội thế giới cũng đang hỗn độn chi thụ dưới sự trợ giúp, kéo dài khuyết chương lấy. Trong nháy mắt 100 năm thời gian đi qua, đối với đám chìm đang tu hành bên trong hạ thần tới nói, lại giống như búng ngón tay một cái thôi, căn bản là cảm giác không đến thời gian trôi qua. Nhưng 100 năm thời gian hắn biến hóa không phải nhỏ, có hỗn độn chi thụ ở thể nội thế giới, hạ thần thể nội thế giới nghĩ không khuyết chương đều rất khó khăn. Ở 100 năm trước, hạ thần thể nội thế giới liền cũng đã đạt đến 5.200 vạn. Mà hiện tại đi qua 100 năm thời gian, cũng là hỗn độn chi thụ triệt để cùng thể nội thế giới hòa làm một thể thời điểm, bởi vậy khuyết trương tốc độ là nhanh nhất, bây giờ cũng đã khuyết trương đến trọn vẹn 6.000 vạn giảm. Đương nhiên, đến hiện tại, hỗn độn chi thụ khuyết trương thể nội thế giới tốc độ mới xem như chậm lại, nhưng lại tuyệt đối sẽ không đình chỉ, ngày sau cùng lắm chỉ là khuyết trương tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn như cũ sẽ tiếp tục khuyết trương, thậm chí cuối cùng có hy vọng khuyết trương đến 7.000 vạn bên trong trở lên. Thể nội thế giới 6.000 vạn dặm, nhục thân cũng cường hóa đến trước mắt hạ thần có khả năng cường hóa cực hạn, bởi vậy, hiện tại hạ thần tu hành lại đến một cái bình cảnh. Không biết hiện tại có thể hay không cùng tinh thần cảnh bá chủ chống lại. Hạ thần đối tinh thần cảnh bá chủ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tương phản, hắn đối tinh thần cảnh kỳ thật rất hiểu rõ, biết rõ cần thai nghén tinh hoạch, thậm chí ngay cả nhanh chóng thai nghén tinh hoạch bảo vật đều có. Nhưng chính là bởi vì hiểu rất rõ, cho nên hắn không dám khinh thường bất luận cái gì một vị tinh thần cảnh bá chủ. Hạo Hãn tinh không, ở thế giới cảnh lúc có thể khiêu chiến hỗn độn cảnh tu hành giả mặc dù ít, nhưng là có khối người. Nhưng muốn lấy hỗn độn cảnh tu vi khiêu chiến tinh thần cảnh lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì tinh thần cảnh bá chủ sở dĩ cường đại, kỳ thật cũng không phải bởi vì hắn dựng dục ra tinh thần, mà là bởi vì hắn thể nội thế giới càng thêm hoàn thiện. Không gian, hỗn độn chi khí, tinh thần, này kỳ thật liền là tu hành giả không ngừng hoàn thiện thể nội thế giới một cái quá trình, thậm chí chân thần ba bước cũng là ở không ngừng hoàn thiện thể nội thế giới. Một khi có thể đem thể nội thế giới triệt để hoàn thiện, cùng tự nhiên hình thành thế giới không có gì khác nhau sau, đây cũng là mang ý nghĩa hắn thành tựu chân thần. Chuyên văn những cái kia vô thượng chân thần thể nội thế giới, liền là một cái hoàn chỉnh thế giới, bên trong sinh hoạt lấy ước vạn sinh linh, liên tục không ngừng vì chân thần cung cấp lấy lực lượng. Hơn nữa chân thần có thể phát huy ra một cái thế giới toàn bộ lực lượng, cho nên mới có thể cường đại như vậy. Tinh thần cảnh bá chủ mặc dù không cách nào cùng chân thần so sánh, nhưng bọn hắn lại có thể vận dụng thể nội thế giới chi lực, hơn nữa này thế giới chi lực tốt bao hàm tinh thần chi lực. Thoạt nhìn tinh thần chi lực giống như cũng không cường đại, nhưng cùng thể nội thế giới một dạng, đây là bởi vì bình thường tu hành giả không cách nào điều động tinh thần toàn bộ lực lượng, mà ở thể nội thế giới dựng dục ra tinh thần cường giả, bọn họ liền có thể điều động thể nội thế giới bên trong thai nghén tinh thần toàn bộ lực lượng. Bởi vậy, tinh thần cảnh bá chủ mới bị xưng là bá chủ, nắm giữ bá đạo vô biên lực lượng, liền là bởi vì bọn hắn có thể điều động tinh thần toàn bộ lực lượng, không đâu địch nổi, đồng dạng tinh thần cảnh phía dưới người căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ. Liên dẫn đến hỗn độn cảnh cự đầu muốn vượt cấp khiêu chiến tinh thần cảnh bá chủ thật sự là quá khó khăn quá khó khăn. Huống chi, hạ thần hiện tại thế nhưng là đắc tội hai tên tinh thần cảnh bá chủ. Lại chờ chút, hiện tại còn không phải cùng tinh thần cảnh bá chủ phát sinh xung đột thời điểm. Hạ thần rất có kiên nhẫn, lúc này mới chỉ là 100 năm thời gian thôi, hắn muốn chờ, chờ phía trên mấy trăm năm, hắn không tin hai tên kia tinh thần cảnh bá chủ sẽ như vậy có tính nhẫn lại. Nếu như mấy trăm năm thời gian bình ba thành vẫn như cũ không có động tĩnh mà nói, vậy liền nói rõ hai tên kia tinh thần cảnh bá chủ thật không có tra ra hắn thân phận, đến lúc đó hắn liền có thể trở lại bình ba thành. Hạ thần có dạng này kiên nhẫn, nhưng tinh nguyệt đạo nhân cùng hôi tấn đạo nhân nhưng không có dạng này kiên nhẫn. 100 năm thời gian chờ đợi, bây giờ hai người kiên nhẫn cũng đã dùng hết rồi. Tinh nguyệt đạo nhân mặt tâm trầm, trầm giọng nói ra, tiểu tử kia 100 năm thời gian đều không xuất hiện, nói không chừng sẽ không lại trở về. Không thể lại trì hoãn, nếu như tiểu tử kia đem hỗn độn chi thụ cùng thể nội thế giới triệt để dung hợp, vậy liền tính muốn từ đối phương thể nội rời khỏi hỗn độn chi thụ sợ rằng sẽ tốn nhiều một phen công phu. Hôi tấn đạo nhân cứ việc trong lòng không nguyện ý bị thiên cơ lâu hung ác làm thịt một đao, nhưng 100 năm thời gian đã qua, hắn cũng không có khả năng không ngừng nghỉ chờ ở chỗ này, bởi vậy, trước mắt cũng chỉ có thể đi tìm thiên cơ lâu mua sắm hạ thần hành tung tình báo. Tốt, chúng ta đi thiên cơ lâu. Hôi tấn đạo nhân cắn răng một cái. Cùng tinh nguyệt đạo nhân cùng đi bình ba thành thiên cơ lâu. Làm hai người đi tới thiên cơ lâu lúc, thiên cơ lâu phân lâu lâu chủ cũng sớm đã chờ đợi lâu ngày. Đối thiên cơ lâu tới nói, biết rõ hai tên tinh thần cảnh bá chủ tiềm phục ở bình ba thành thật sự là quá đơn giản, nhưng thiên cơ lâu nhưng không có phái người quấy rầy hai vị này tinh thần cảnh bá chủ, kỳ thật chờ liền là một ngày này. Tinh nguyệt đạo nhân, hôi tấn đạo nhân, hoan nên hai vị đại giá quang lâm. Thiên cơ lâu phục vụ đương nhiên là rất tốt. Bất quá tinh nguyệt đạo nhân cùng hôi tấn đạo nhân lại làm sao cũng cao hứng không nổi, đạp mạnh vào này thiên cơ lâu, không hung hăng cởi một lớp ra, bọn họ là mơ tưởng rời đi nơi này. Vẫn là tinh nguyệt đạo nhân gọn gàng dứt khoát hỏi, tốt, nói nhảm không nói nhiều, chúng ta cần mua sắm một phần bình ba thành thành chủ hạ thần hành tung tình báo. Các ngươi thiên cơ lâu mở giá cả. Nhìn đến đối với thiên cơ lâu tác phong, bọn họ cũng là rất rõ ràng. Tôn lâu chủ con mắt khẽ híp một cái, đây chính là đại sinh ý à. Từ khi tinh nguyệt đạo nhân cùng hôi tấn đạo nhân đi tới bình ba thành lúc, hắn ngay ở chờ lấy một ngày này, lấy thiên cơ lâu tình báo năng lực, hắn tự nhiên biết rõ hai vị này đường đường tinh thần cảnh bá chủ đi tới bình ba thành là vì cái gì. Mà hiện tại, Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân rõ ràng không có đợi đến Hạ Thần sẽ tới Bình Ba Thành, liền chỉ có thể cầu giúp cho Thiên Cơ lâu tình báo, như thế cơ hội trời cho không chặt đẹp một bút, vậy liền thật sự là quá đáng tiếc. Thế là, Tôn lâu chủ khẽ cười nói, Tinh Nguyệt đạo nhân, chúng ta Thiên Cơ lâu luôn luôn công đạo, đối bất luận kẻ nào đều là già trẻ không gạt, liên quan tới Bình Ba Thành thành chủ hành tung, chúng ta Thiên Cơ lâu xác thực nắm giữ rất rõ ràng. Nghe được Tôn lâu chủ thừa nhận biết rõ Hạ Thần hành tung, Tinh Nguyệt đạo nhân cùng Hôi Tấn đạo nhân trong mắt lộ ra một tia ý mừng, nhưng kỳ thật hai người đã sớm dự liệu được, ở Vĩnh Hằng vực liền không có Thiên Cơ lâu không biết tình báo. Mà bọn họ càng quan tâm là giá cả, cho dù là đường đường tinh thần cảnh bá chủ, cũng là bị Thiên Cơ lâu cho làm thiệt sợ, chỉ hy vọng một lần này Thiên Cơ lâu không nên quá ngoan. Chương 928, lần nữa đuổi theo. Hạ Thần, Bình Ba Thành thành chủ, nắm giữ lấy không gian xuyên toa thủ đoạn, từ hai vị trong tay đảo tẩu qua một lần, không biết những tin tức này đúng hay không. Tôn lâu chủ đối hai vị tinh thần cảnh bá chủ cũng không có bao nhiêu e ngại, hắn hiện tại liền là thuần túy thương nhân, hơn nữa còn là gian thương, liền giống như đang đánh giá lấy hai cái oan đại đầu một dạng. Cứ việc Tinh Nguyệt đạo nhân cùng Hôi Tấn đạo nhân đều rất bất mãn, nhưng bọn hắn ở Thiên Cơ lâu bên trong cũng chỉ có thể nén giận, lạnh lùng nói ra, những tin tình báo này không tính cái gì, nói ra các ngươi Thiên Cơ lâu giá cả a, trước mắt Hạ Thần hành tung. Tôn lâu chủ cũng không có để ý Tinh Nguyệt đạo nhân ngữ khí bên trong bất mãn, mà là bình tĩnh nói ra, không biết hai vị là muốn trước mắt Hạ Thần hành tung, hay là Hạ Thần thời khắc hành tung. Hai loại có cái gì phân chia? Rất đơn giản, nếu như chỉ là trước mắt Hạ Thần hành tung mà nói, chúng ta sẽ lập tức nói cho các ngươi, nhưng Hạ Thần sau một khắc sẽ đi nơi nào, chúng ta liền không thể trả lời. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý lại mua sắm một lần tình báo, chúng ta cũng sẽ nói cho Hạ Thần hành tung. Nhưng có một loại càng tốt biện pháp, kia chính là Hạ Thần thời gian thực hành tung, mặc kệ hắn đi chỗ nào, chúng ta đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất nói cho hai vị. Nếu như dùng loại thứ hai phương thức mà nói, sẽ có rất nhiều ưu đãi. Hôi Tấn đạo nhân cắt đứt Tôn lâu chủ mà nói, trực tiếp nói ra, nói một chút hai loại phương thức giá cả a. Nếu như chỉ là mua sắm Hạ Thần trước mắt tình báo mà nói, chỉ cần chỉ là 10 mai tinh thần tệ. Nếu như là loại thứ hai mà nói, chúng ta có thể cung cấp Hạ Thần thời gian thực tình báo, kỳ hạn là 1 năm phạm vi, ở 1 năm kỳ hạn, chúng ta đều có thể cung cấp Hạ Thần hành tung tình báo, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Giá cả cũng vẹn vẹn chỉ cần 100 mai tinh thần tệ. Tôn lâu chủ thoại âm vừa rơi xuống phía dưới, Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân đều là há to miệng, một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, tìm kiếm chỉ là một cái hỗn độn cảnh tu hành giả hành tung, dĩ nhiên cần chí ít 10 mai tinh thần tệ, đây chính là tinh thần tệ, một mai tinh thần tệ có thể hối đoái 1 vạn mai hỗn độn tệ, mỗi một mai tinh thần tệ đều phi thường chân quý. 10 mai tinh thần tệ, vậy liền tương đương với 10 vạn hỗn độn tệ, nếu như dựa theo phổ thông hỗn độn cấp bảo vật 1 vạn hỗn độn tệ mà nói, 10 mai tinh thần tệ liền tương đương với 10 kiện hỗn độn cấp bảo vật. Hạ Thần ở lúc trước Tàng Vân Đế quân động phủ bên trong lấy được bảo vật, ngoại trừ sinh sinh tạo hóa đỉnh bên ngoài, cũng mới chiếm được 10 kiện hỗn độn cấp bảo vật thôi. Nếu như là bình thường bán, cũng liền tương đương với 10 mai kim tệ, mà hiện tại chỉ là biết rõ Hạ Thần vị trí vậy mà liền cần 10 mai tinh thần tệ, tương đương với 10 kiện hỗn độn cấp bảo vật. Nếu như Hạ Thần biết rõ hắn tình báo đáng tiền như vậy mà nói, thậm chí hắn cũng có không nhịn được đem bản thân bán đi. Hơn nữa lúc này mới vẹn vẹn chỉ là Hạ Thần vị trí thôi. Nếu như là muốn truy tung Hạ Thần hành tung, kia giá cả liền càng thêm khoa trương, thế mà cần 100 mai tinh thần tệ, này thật sự là giá cả đắt đỏ phải có chút làm cho người khó có thể tin. Cũng khó trách Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân đều là một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Các ngươi Thiên Cơ lâu thực sự là. Hôi Tấn đạo nhân cũng đã tức giận đến nói không ra lời đến, 10 mai tinh thần tệ a, vẹn vẹn chỉ là một cái hỗn độn cảnh tu hành giả tình báo, liền cần 10 mai tinh thần tệ. Rất nhiều hỗn độn cảnh cường giả toàn bộ tài sản cũng không đáng 10 mai tinh thần tệ. Tinh Nguyệt đạo nhân cùng Hôi Tấn đạo nhân nhất trí cho rằng này Thiên Cơ lâu là mượn gió bẻ măng, biết rõ bọn họ đối với Hạ Thần tình báo phi thường bức thiết, bởi vậy giá cả mới đắt giá như vậy. Tôn lâu chủ không nóng không vội nói ra, hai vị, chúng ta Thiên Cơ lâu một lần này thu giá cả tuyệt đối không đắt đỏ, nếu như vẹn vẹn chỉ là một tên hỗn độn cảnh cự đầu, cho dù là thành chủ cấp cường giả, cũng căn bản không cần một mai tinh thần tệ. Bất quá này Hạ Thần sao? Hắn lại có thể xuyên toa không gian, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì mà xuyên toa không gian, nhưng này lại làm cho điều tra nó tung tích độ khó gia tăng thật lớn. Bởi vậy, 10 mai tinh thần tệ không mắc chút nào, nếu như muốn nắm giữ hắn thời gian thực hành tung, 100 mai tinh thần tệ càng là phi thường có lời. Mặc dù Tôn lâu chủ lại không di dư lực giải thích, nhưng vô luận như thế nào 10 mai tinh thần tệ dạng này giá cả tuyệt đối không rẻ tiền, bất quá nghĩ đến Hạ Thần trên người hỗn độn chi thụ. Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân cũng chỉ có thể cắn răng nói, 10 mai tinh thần tệ, chúng ta muốn biết hạ thần trước mắt giấu ở đâu. Đáng tiếc. Tôn Lâu chủ lắc lắc đầu, đối với hai người không có lựa chọn truy tung hạ thần hành tung mà cảm thấy tiếc nuối, bất quá khi hắn nhận lấy 10 mai tinh thần tệ sau, lập tức nói ra, hạ thần trước mắt ẩn thân ở sát lục giới huyền cực thành, kỳ thật cách bình ba thành cũng không tính là quá xa xôi. Tốt, hiện tại tình báo cho các ngươi, nếu như hạ thần lại đi địa phương khác, các ngươi có thể liền phải lại mua sắm tình báo. Huyền cực thành. Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân nhưng không có để ý Tôn Lâu chủ mà nói, bọn họ lập tức lên đường hướng huyền cực thành bay đi, phải tất yếu sớm một chút chạy tới huyền giới thành. Hơn nữa bọn họ tin tưởng, nếu như hạ thần không có người thông chi mà nói, đối phương là tuyệt đối không biết bọn họ đến, đến lúc kia liền là bọn họ bắt lấy hạ thần thời cơ tốt. Đương nhiên, vì đối phó hạ thần, hai người cũng là có chuẩn bị, tỉ như, hạ thần có thể xuyên toa không gian, bọn họ thậm chí hao tốn giá thật lớn, mua được một kiện bảo vật. Có lẽ kiện bảo vật này ở bình thường không tính cái gì, nhưng đối phó hạ thần lại là phi thường trọng yếu. Hạ thần, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Hai người mấy cần mấy cái canh giờ liền có thể chạy tới huyền cực thành, tốc độ thật nhanh. Siêu. Làm hai người đi tới huyền cực thành lúc, đối với huyền cực thành cũng là rất hiểu rõ, đây chỉ là tiểu thành, chỉ là tiểu thành liền không có tinh thần cảnh bá chủ, như vậy hai người liền có thể hoàn toàn không có cố kỵ. Vì để cho hạ thần không cách nào xuyên toa không gian đào tẩu, hai người lập tức lấy ra một kiện bảo vật, rõ ràng là pháp trận, hơn nữa còn là gia cố không gian bảo vật, nhường một bộ phận không gian biến phi thường vững chắc, muốn xuyên toa không gian liền quá khó khăn, thậm chí rất không có khả năng. Này vốn là dùng để vững chắc một chút phá toái không gian, nhưng lại bị hai người dùng ở nơi này. Theo lấy hai người thi triển ra pháp trận, đem toàn bộ huyền cực thành chung quanh hơn 100 dặm phạm vi đều bao phủ lại, coi như bị hạ thần phát hiện muốn xuyên toa không gian đào tẩu cũng không có khả năng. Về phần hạ thần muốn bay lên đào tẩu, nhưng hơn 100 dặm cự ly thoạt nhìn rất ngắn, nhưng đừng quên thế nhưng là có Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân nhìn chằm chằm, há lại sẽ mặc cho hạ thần rời đi. Thế là, hai người thi triển ra pháp trận sau, lại dùng thần thức quét mắt toàn bộ huyền cực thành, sau đó ở một nơi tiểu viện bên trong phát hiện hạ thần khí tức. Tìm được. Hai người thân ảnh nháy mắt liền hướng hạ thần tiểu viện bay đi. Lúc này hạ thần đang ở trong tiểu viện, lúc đầu hết thảy đều rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên, một cỗ pháp trận lực lượng bao phủ lại toàn bộ tiểu viện. Hơn nữa còn có một trận thần thức chi lực khẽ quét mà qua. Không tốt, bị phát hiện. Hạ thần lập tức liền phản ứng lại, này nhất định là hai tên kia tinh thần cảnh bá chủ tìm tới cửa. Mặc dù không biết hai tên này tinh thần cảnh bá chủ là làm sao tìm tới hắn, nhưng bây giờ cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu là như thế nào có thể ở hai tên tinh thần cảnh cường giả truy sát chỉ phía dưới lần nữa đào tẩu. Hạ thần thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, lập tức liền tập trung tinh thần muốn tìm tới không gian điểm yếu. Lần này tìm thật đúng là cho hắn tìm được. Thế là nhẹ nhàng một quyền, muốn phá vỡ không gian, trực tiếp tiến vào không gian thông đạo bên trong xuyên toa không gian đào tẩu. Bất quá, một cỗ pháp trận lực lượng đống nhiên phất qua vừa mới không gian, sau đó hạ thần liền phát hiện không gian chỗ bạc nhược biến mất, hắn lại nghĩ tìm lúc lại căn bản liền không tìm được. Gia cố không gian pháp trận. Hạ thần hiểu, đối phương nhất định là sử dụng gia cố hoặc là phong tỏa không gian pháp trận, nếu không mà nói hạ thần không có khả năng liền không gian đều mở không ra. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Hạ thần cũng đã ở trước mặt mọi người bại lộ ra hắn có thể xuyên toa không gian thủ đoạn, hai tên kia tinh thần cảnh bá chủ lại làm sao có thể một chút chuẩn bị đều không có. Này ra cố không gian pháp trận hiển nhiên liền là hai người kia chuẩn bị. Kỳ thật cũng là hạ thần đối với không gian huyền bí lĩnh ngộ còn rất thấp, nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ không gian huyền bí, đừng nói ra cố không gian pháp trận, liền xem như phong tỏa không gian bảo vật, đối với những cái kia hoàn toàn lĩnh ngộ không gian huyền bí người cũng không đáng giá nhắc tới. Như thường có thể dễ như trở bàn tay xuyên toa không gian. Bởi vậy, đối với những cái kia chân thần một bước, đi ra là lĩnh ngộ không gian huyền bí đường đi, như vậy những người này liền là rất khó chơi, khó khăn nhất bị giết chết, bởi vì vô luận ở cái gì dạng tình huống dưới, bọn họ đều có thể xuyên toa không gian rời đi. Trừ phi là chân thần cấp cường giả, về mặt sức mạnh cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi chân thần một bước lĩnh ngộ không gian huyền bí tinh thần cảnh bá chủ, có thể ở trong nháy mắt liền giết chết đối phương, nếu không mà nói cho dù nhân số lại nhiều cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Muốn giết chết một vị lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả, thực sự quá khó khăn quá khó khăn. Bất quá hạ thần đối với không gian lĩnh ngộ rõ ràng còn rất thấp, chỉ có thể lợi dụng một cái không gian lỗ thủng hoặc là yếu kém địa phương, chỉ cần ra cố không gian hoặc là phong tỏa không gian bảo vật, kia hạ thần liền không cách nào lại xuyên toa không gian. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh nháy mắt giáng lâm đến hạ thần tiểu viện trên không, rõ ràng là Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân. Hạ thần, ngươi quả nhiên ở đây, nhìn ngươi lần này còn hướng chỗ nào trốn. Tinh Nguyệt đạo nhân nhìn thấy hạ thần sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, rốt cục tìm được hạ thần, bọn họ vì thế bỏ ra lớn cỡ nào đại giới, thậm chí còn bạch bạch chờ đợi 100 năm thời gian, cuối cùng không thu hoạch được gì phía dưới, vẫn phải là dựa vào thiên cơ lâu tình báo mới tìm được hạ thần. Mà lại nhìn vừa mới hạ thần không có trước tiên xuyên toa không gian đào tẩu, đã nói lên bọn họ pháp trận có hiệu quả, hạ thần cứ việc có thể xuyên toa không gian, lấy hôn độn cảnh tu vi lĩnh ngộ không gian huyền bí, nhưng là phi thường thô thiển lĩnh ngộ, cảnh giới còn rất thấp, căn bản cũng không phải là loại kia đạt đến chân thần một bước, hoàn toàn lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả. Nếu thực sự là cấp độ kia cường giả, vậy bọn hắn pháp trận căn bản là lên không đến bất luận cái gì tác dụng, trên thực tế bọn họ cũng ở đánh cược, cực hạ thần không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ không gian huyền bí. Dù sao hỗn độn cảnh muốn hoàn toàn lĩnh ngộ không gian huyền bí, thật sự là quá khó khăn quá khó khăn. Lần này bọn họ thật là đánh cuộc đúng, hạ thần không có hoàn toàn lĩnh ngộ không gian huyền bí, bị không gian gia cố pháp trận một lồng che đậy, hạ thần liền mất đi xuyên tòa không gian năng lực. Thế là, hai người rốt cục tìm được hạ thần, ở hai vị đường đường tinh thần cảnh cường giả trước mặt, hạ thần chỉ là một cái hỗn độn cảnh tu hành giả còn muốn đào tẩu mà nói, kia cơ hồ so lên trời còn khó. Là các ngươi, thật đúng là âm hồn bất tán, các ngươi là làm sao tìm tới ta? Tất nhiên trốn không thoát, như vậy hạ thần liền dứt khoát không trốn, dù sao cũng phải biết rõ hắn lộ ra cái gì manh mối, thế mà bị hai người này liền tìm đến, hơn nữa đối phương xem xét liền là xác định hắn ngay ở Huyền Cực Thành. Nếu không mà nói, đối phương sẽ không tùy tiện phong tỏa toàn bộ Huyền Cực Thành. Làm sao tìm tới ngươi cũng đã không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hôm nay không thể trốn đi đâu được, là ngoan ngoãn đem hỗn độn chi thụ giao ra đến, hay là chúng ta động thủ. Hôi Tấn đạo nhân ánh mắt băng lãnh, một lần này hắn là vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hạ thần trốn, bởi vậy khí cơ gắt gao khóa chặt ở hạ thần, một khi hạ thần có cái gì dị động, như vậy hắn lập tức liền sẽ buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhất cử đem hạ thần bắt sống. Hơn nữa còn là nhất định phải đem hạ thần bắt sống, tuyệt đối không thể giết chết, nếu không mà nói, hạ thần thể nội thế giới một khi bị xé rách, như vậy hạ thần thể nội thế giới hỗn độn chi thủ cũng khả năng bị triệt để hủy đi. Bất quá chỉ cần bắt sống hạ thần, như vậy bọn họ tự nhiên có là biện pháp nhường hạ thần ngoan ngoãn giao ra hỗn độn chi thụ. Hạ thần kỳ thật cũng một mực đang chuẩn bị lấy, nhưng hai người này một trước một sau đem hắn vây lại, đều phi thường cẩn thận. Trấn áp. Đồng nhiên, Hôi Tấn đạo nhân động thủ, vô biên vô hạn thế giới chi lực bao phủ mà đến, nhường hạ thần toàn thân đều phảng phất không thể động đậy. Bất quá, hạ thần cũng đã xưa đâu bằng nay, hắn thậm chí vẫn còn muốn tìm tinh thần cảnh bá chủ thử xem hắn bây giờ thực lực, nhìn xem có thể hay không cùng tinh thần cảnh bá chủ chống lại. Bởi vậy, đối mặt Hôi Tấn đạo nhân một kích, hạ thần trong lòng cũng không e ngại. Bất quá, hạ thần cũng không có lập tức bộc phát, hắn còn ở chờ đợi cơ hội, tất nhiên muốn bộc phát, vậy liền nhất định phải có một cái tốt nhất cơ hội, tốt nhất là có thể đào tẩu cơ hội. Chỉ có Hôi Tấn đạo nhân một người động thủ, một bên Tinh Nguyệt đạo nhân vẫn ở chỗ cũ nhìn chăm chú lên hạ thần nhất cử nhất động, hạ thần muốn đợi đến tốt nhất cơ hội nhất cử đào tẩu sẽ rất khó khăn. Nhìn đến hai người cũng hấp thụ giáo huấn, đối hạ thần tuyệt đối không dám khinh địch, thậm chí đem hạ thần xem như ngang nhau cảnh giới cường giả đến đối đãi. Bất quá, hạ thần cũng phát hiện một cái cơ hội, kia chính là Hôi Tấn đạo nhân công kích cứ việc thoạt nhìn kinh khủng, nhưng lại nhường hạ thần không có nguy hiểm cảm giác, nói rõ đối phương cũng không có hạ tử thủ, mà chỉ muốn trấn áp ở hắn. Bọn họ không dám giết ta, là bởi vì hỗn độn chi thụ. Hạ thần rất nhanh liền phản ứng lại, đối phương không dám hạ tử thủ, kỳ thật chính là vì hỗn độn chi thụ, một khi hạ thần chết rồi, nói không chừng sẽ cá chết lưới rách, bộc phát thể nội thế giới, mà hỗn độn chi thụ ngay ở hạ thần thể nội thế giới. Một khi hạ thần thể nội thế giới sụp đổ mà nói, chỉ sợ hỗn độn chi thụ cũng sẽ bị triệt để hủy đi. Có lẽ hỗn độn chi thụ có chút thần kỳ, sẽ không bị hủy đi, nhưng Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân lại không dám đi cược, nếu như hỗn độn chi thụ bị hủy, vậy bọn hắn trước đó làm ra tất cả cố gắng đều uổng phí. Đã các ngươi không dám giết ta, vậy liền có cơ hội. Hạ thần trong lòng hít một hơi thật sâu, đối phương có chỗ cố kỵ, mà hắn nhưng không có bất luận cái gì cố kỵ, thế là, hắn thể nội thế giới bạo phát, triệt để bộc phát, vượt qua 6.000 vạn dặm kinh khủng thế giới chi lực trùng trùng điệp điệp bạo phát ra. A, thể nội thế giới lại khuyết trương, nhất định là hỗn độn chi thụ tác dụng. Nhìn thấy hạ thần bộc phát ra trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực, Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân lập tức liền nghĩ đến hỗn độn chi thụ, chỉ có hỗn độn chi thụ mới có thể để cho hạ thần thể nội thế giới ở trong thời gian ngắn như vậy khuyết trương nhiều như vậy. Cứ việc hạ thần thể nội thế giới khuyết trương rất nhiều, nhưng Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân lại căn bản liền không có đặt ở trong lòng, vẹn vẹn chỉ là gia tăng điểm này thế giới chi lực, căn bản là không cách nào tránh thoát một vị tinh thần cảnh bá chủ trấn áp. Bất quá, hai người có lẽ đều không có nghĩ đến, hạ thần 100 năm thời gian thực lực tăng trưởng tốc độ nhanh nhất cũng không phải thể nội thế giới, mà là nhục thân.

Đường Vận giống như cười mà không phải cười, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Hạ Thần biết rõ cái này Đường Vận có vấn đề, có thể ở Vĩnh Hằng vực sống sót hỗn độn cảnh cự đầu, sao lại tùy tiện nói cho kẻ khác cổ di tích tin tức. Mà ba người khác thái độ cũng ý vị sâu xa, những người này mặt ngoài thực lực đều là thâm niên hỗn độn cảnh, nhưng Hạ Thần có thể nhìn ra, những người này toàn bộ đều ẩn giấu đi thực lực, thậm chí có một số người đều nắm giữ thành chủ cấp chiến lược. Liên bao quát Hạ Thần, khả năng ở kẻ khác trong mắt cũng là rõ ràng ẩn giấu đi thực lực, bởi vậy, cái này tổ hợp chú định sẽ không như vậy bình tĩnh. Chư vị còn có cái gì khác nghĩa? Nếu như không có mà nói, xin mời bốn vị phát ra lời thề, không thể tiết lộ di tích tin tức cho bất luận kẻ nào. Cái này lời thề rất đơn giản, đối Hạ Thần đám người cũng không cái gì tổn hại, thế là từng cái đều lập ra lời thề. Nhìn thấy tất cả mọi người lập ra lời thề, Đường Vận cũng hài lòng, thế là gật đầu nói, vậy thì tốt, tất nhiên lời thề cũng đã phát hạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền lên đường đi. Dứt lời, Đường Vận trực tiếp lấy ra một chiếc thoạt nhìn có chút khí phái phi chu, hẳn là hỗn độn cấp đỉnh phong bảo vật, thậm chí ngay cả một chút tinh thần cảnh bá chủ đều không có dạng này phi chu. Hạ Thần nhìn thấy ba người khác trong mắt đều lộ ra một tia tham lam, nếu như không phải kiêng kỵ Đường Vận thực lực, cùng tiếp xuống cổ di tích chuyến đi, nói không chừng ba người này lập tức liền phản bội cướp đoạt phi chu này. Hạ Thần thì bất động thanh sắc, lộ ra rất không đáng chú ý, cùng ở đám người sau lưng bay vào phi chu, sau đó Đường Vận liền bắt đầu thao túng phi chu cấp tốc rời đi Thanh Sơn Thành, hướng về cổ di tích bay đi. Chương 932, Đường Vận nhu đồ. Cổ di tích đến cùng ở nơi nào, chỉ có Đường Vận một người biết rõ. Những người khác cũng đều sẽ không hỏi thăm, bởi vì coi như hỏi thăm, chỉ cần Đường Vận không phải đồ đần, vậy liền nhất định sẽ không nói cho bọn hắn. Nếu là Đường Vận thật nói cho đám người, như vậy bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi Đường Vận chăm chỉ, bởi vậy, dọc theo con đường này rất an tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái phi hành mấy ngày thời gian, theo lấy phi chu hơi hơi chấn động, dần dần dừng ở một ngọn núi phía trước, tòa sơn phong này thoạt nhìn cũng không hùng vĩ, chung quanh còn có liên miên không dứt sơn mạch. Sát lục giới rất rộng lớn, giống như vậy sơn mạch cũng có rất nhiều, bởi vậy đám người cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là ở nơi đó, bất quá chỉ cần nhớ kỹ chung quanh địa hình đặc thù, như vậy trở về sau đó rất nhanh liền có thể tra được nơi này tất cả tin tức. Chư vị, cổ di tích đã đến. Đường Vận hướng đám người nói ra, sau đó dẫn đầu rời đi phi chu, Hạ Thần mấy người cũng đi theo Đường Vận rời đi phi chu, lăng không đứng ở trong hư không. Hạ Thần cẩn thận cảm thụ một cái, nơi này tựa hồ cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Cũng không có cái gì pháp trận loại hình, chẳng lẽ nơi này liền là cổ di tích vị trí địa phương. Mặc dù đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng không có buông lỏng cảnh giác, Đường Vận biểu hiện có chút khác thường, có thể ở Vĩnh Hằng vực người tu hành đều không phải đồ đần, tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Thu hồi phi chu, Đường Vận cũng không có giải thích, hắn trực tiếp bay về phía tòa kia sơn phong sườn núi, sau đó hắn thấy được một chỗ sơn động, trực tiếp liền bay vào sơn động. Chỗ này sơn động khổng lồ, nhưng thoạt nhìn liền tựa như là một ít cường đại yêu thú sơn động thôi, nhưng Đường Vận lại đi tới một khối cự thạch phía trước, mãnh liệt chuyển động cự thạch. Ầm ầm. Tức khắc, toàn bộ sơn động đều đã nứt ra một đạo to lớn liệt phùng, mà ở liệt phùng bên trong, xuất hiện một đầu sâu thẳm thang đá, một mực hướng xuống cũng không biết xâm nhập đến chỗ nào. Bất quá loại này cơ quan đơn giản xảo đoạt thiên công, nhưng không có cái gì pháp trận, liền là thuần túy cơ quan. Nhìn thấy đám người tựa hồ có chút cẩn thận, đều không dám dẫn đầu tiến vào thang đá. Đường Vận cười thần bí nói, nơi này xác thực liền là cổ di tích khu vực, hơn nữa nơi này liền là cơ quan, không có bị pháp trận bao trùm. Có lẽ đám người rất kỳ quái, cổ di tích bên ngoài làm sao không có pháp trận bao trùm, nhưng nếu là chư vị biết rõ di tích chủ nhân, chỉ sợ liền sẽ không có dạng này nghi vấn. Di tích chủ nhân là ai? Mở miệng là trong đó một vị hỗn độn cảnh cự đầu. Ảnh tử đạo tặc. Cái gì? Ảnh tử đạo tặc? Nếu như là ảnh tử đạo tặc mà nói, thế thì thật có khả năng sẽ không bố trí pháp trận. Ảnh tử đạo tặc à, lúc trước ảnh tử đạo tặc ở Vĩnh Hằng vực thế nhưng là phong mỹ một trận, thậm chí ngay cả những cái kia tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ cũng đã từng bị ảnh tử đạo tặc cho quang lâm qua, đồng thời cầm ảnh tử đạo tặc không có chút nào biện pháp, thậm chí ngay cả ảnh tử đạo tặc mặt đều không có gặp qua, có thể xưng thần bí nhất đạo tặc. Đăng nhập chóe nụ ạ toại. Chuyên văn ảnh đạo tặc không biết trộm bao nhiêu bảo vật, giá trị không thể đo lường, nhưng lại vẫn không có người gặp qua hắn chân thực mặt mũi. Chỉ là có suy đoán ảnh tử đạo tặc chết rồi, cụ thể nguyên nhân đều không biết rõ. Không nghĩ đến Đường huynh dĩ nhiên có thể tìm tới ảnh tử đạo tặc di tích, thực sự là lợi hại. Vừa nghĩ tới ảnh tử đạo tặc đủ loại truyền văn, những người này hô hấp đều có chút dồn dập, đây chính là ảnh tử đạo tặc di tích. Nếu như nói là ảnh tử đạo tặc mà nói, không sử dụng pháp trận liền rất bình thường, ảnh tử đạo tặc phi thường cẩn thận, hắn chỗ ở địa phương đồng dạng đều là có tinh vi cơ quan, rất ít khi dùng pháp trận, bởi vì dùng pháp trận mà nói sẽ bị người tùy tiện phát hiện. Ngược lại là dùng cơ quan sẽ không bị người như vậy mà dễ dàng phát hiện. Mà đám người sở dĩ vừa nghe đến ảnh tử đạo tặc lưu lại di tích, hô hấp đều dồn dập lên, đây là bởi vì ảnh tử đạo tặc lúc trước sự tích, liền tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ đều quang lâm qua không biết bao nhiêu lần, có thể nghĩ ảnh tử đạo tặc vẫn là ăn trộm bao nhiêu bảo vật. Cho dù có 1/10 có thể ở lại chỗ này cổ di tích, vậy cũng là khó lường, bởi vậy, phàm là biết rõ ảnh tử đạo tặc sự tích người đều không cách nào lại coi nhẹ một cái như vậy cổ di tích. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, hắn thấy được ba người khác trong mắt lóe lên một tia tham lam, mà Đường Vận thì một mực lộ ra rất bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh thì càng cho người cảnh giác. Hạ thần tin tưởng những người khác đều không phải đồ đần, khả năng biết rõ Đường Vận là có mưu đồ, nếu không làm sao sẽ tùy tiện nói cho bọn hắn chỗ này di tích chân thực tình huống. Chư vị có thể sẽ nghi hoặc vì cái gì ta sẽ nói cho chư vị như thế bí ẩn sự tình. Kỳ thật rất đơn giản, ảnh tử đạo tặc di tích cố nhiên có thể làm cho người tâm nóng, nhưng bên trong có chút nguy hiểm, đơn độc bằng ta một người rất khó lấy được bên trong bảo vật. Bất quá có chư vị cùng một chỗ vậy liền bất đồng, bên trong bảo vật mọi người cũng có thể tùy ý lấy đi, ta chỉ cần lấy được trong đó một lượng kiện đối ta có cần bảo vật là được rồi. Đường Vận mà nói mặc dù vẫn như cũ không cách nào bỏ đi đám người trong lòng lo lắng, bất quá đối với ảnh tử đạo tặc di tích, đám người cũng là trong lòng lửa nóng, có lẽ bọn họ cũng sẽ cảm thấy Đường Vận mà nói khả năng không phải như vậy chân thực, nhưng chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, hơn nữa đối bản thân cũng rất có tự tin, có thể sẽ cảm thấy sẽ không như vậy e ngại. Thế là, nguyên một đám liền đi theo Đường Vận đi vào thang đá trong thông đạo. Hạ thần cũng không phải cái cuối cùng xuống dưới, trên thực tế hạ thần cùng những người khác tâm tính đều không sai biệt lắm. Hắn cũng là tự tin hắn thực lực mạnh, chỉ cần không phải tinh thần cảnh bá chủ, vậy hắn liền không chỗ nào e ngại, hắn cũng phải nhìn xem Đường Vận đến cùng muốn làm gì, có cái gì âm mưu. Ở hạ thần sau lưng còn có một vị hỗn độn cảnh cự đầu, đối phương tựa hồ rất cẩn thận, nhưng đối mặt ảnh tử đạo tặc di tích dụ hoặc, hắn cũng vô pháp ngăn cản nổi dụ hoặc, cũng dự định cùng đi theo nhìn một chút. Thang đá trong thông đạo rất đen, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng mọi người đều là hỗn độn cảnh cự đầu, chỉ là hắc ám ngược lại không ảnh hưởng. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Rất nhanh, thông đạo phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng, đám người vội vàng thông qua được thông đạo, phát hiện phía trước là một cái lộng lẫy xa hoa to lớn đại sảnh, toàn bộ đều là dùng chân quý tinh thạch khảm nạm mà thành, ngay cả cột đá cũng đồng dạng là dùng tài liệu quý hiếm. Ánh sáng là muốn tu kiến một cái như vậy đại sảnh, chỉ sợ cũng không dưới 100 vạn hỗn độn so, tương đương với trên 100 mai tinh thần tệ. Xa xỉ, thực sự là xa xỉ a. Không hổ là ảnh tử đạo tặc. Chỉ sợ tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ động phủ cũng là như vậy đi. Vừa nhìn thấy cái này đại sảnh, tất cả mọi người đều lại không có nghi hoặc, nhất định là ảnh tử đạo tặc di tích, nếu không làm sao sẽ như thế xa hoa. Phải biết cứ như vậy một cái đại sảnh liền giá trị không phỉ, đám người hận không thể đem toàn bộ đại sảnh đều rời hết. Giống. Đồng nhiên, một trận cự tiếng giống xuất hiện, nguyên lai là mấy đầu khôi lỗi, bọn chúng mặc dù là khôi lỗi, nhưng trên người phát ra khí tức cũng rất khổng lồ. Cơ hồ sánh ngang đỉnh phong hỗn độn cảnh cự đầu, hơn nữa có chừng 7-8 đầu. Chư vị, đây chính là thủ hộ di tích khối lỗi, chỉ cần đánh bại bọn chúng, chúng ta liền có thể tiến vào tàng bảo khố. Nơi nào có khả năng cất giấu ảnh tử đạo tặc đại bộ phận bảo vật? Đường Vận nhìn thấy những cái này khôi lỗi sau vội vàng lớn tiếng nói ra. Tàng bảo khố. Đám người ánh mắt nháy mắt sáng lên, mà lại nhìn đến những cái này khôi lỗi sau, bọn họ tựa hồ đối với Đường Vận cảnh giác cũng hạ xuống tới thấp nhất, chính như Đường Vận nói. Hắn một người có thể không đối phó được những cái này khôi lỗi, không cách nào tiến vào tàng bảo khố, cho nên mới tìm tới nhiều người như vậy. Này có chừng 7-8 đầu khôi lỗi, từng cái đều không đơn giản, dựa vào Đường Vận một người xác thực rất khó đối phó. Giết! Không có mảy may do dự, đám người bắt đầu hướng những cái này khôi lỗi đánh tới, bất quá hạ thần lại luôn cảm giác có chút không thích hợp, cái này Đường Vận ẩn tàng rất sâu, nếu quả thật là có di tích, hắn đại khái có thể thấu lộ ra tin tức này. Chỗ nào còn cần dùng nhiều tiền tuyên bố một cái như vậy hộ tống nhiệm vụ. Bởi vậy, ở trong đó khả năng còn có biến cố, bất quá hạ thần cũng không lo lắng, hắn thể hiện ra bộ phận thực lực, trước mặt tiếp cận thành chủ cấp chiến lực là được rồi, dạng này cũng có thể không lộ vẻ quá đột ngột, nhưng là không đến mức bị Đường Vận cảm thấy hắn đang ẩn giấu thực lực. Mặc dù những cái này khôi lỗi rất mạnh, từng cái đều là tiếp cận thành chủ cấp chiến lực, nhưng chúng nó dù sao chỉ là khôi lỗi, trí tuệ cũng không phải rất cao. Coi như chiếm cứ lấy ưu thế cũng rất nhanh liền bị 5 người đánh bại. Thẳng đến tất cả khôi lỗi đều bị đánh bại sau, toàn bộ đại sảnh nhẹ khẽ chấn động, Đường Vận trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phía trước liền là bảo khố. Vừa dứt lời, còn lại 3 người liền điên cuồng hướng về phía trước phóng đi, mà Đường Vận khỏe miệng liền lộ ra một tia tiếu dung. Vâng! Đồng nhiên, đại môn bị ba người một cái đẩy ra, lộ ra bên trong tàng bảo khố, toàn bộ đều lập lòe dạng rỡ quang huy, thật là rực rỡ muôn màu đủ loại bảo vật. Thật chẳng lẽ không cổ quái? Nhìn thấy những cái này bảo vật, thậm chí ngay cả Hạ Thần cũng nghi ngờ, chẳng lẽ Đường Vận thực sự là bởi vì không cách nào đối phó những cái này khôi lỗi, cho nên mới tuyên bố nhiệm vụ tụ tập vô số cường giả sao? Có thể Hạ Thần luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, lại đến tiến vào ảnh tử đạo tặc cổ di tích, cùng đối phó những cái này khôi lỗi đều thật sự là quá thuận lợi. Nhất là Đường Vận, đối phương cũng không có trước tiên xông vào tàng bảo khố, mà là mừng rỡ như điên nhìn qua đại sảnh trên không, mà đại sảnh trên không có cái gì. Hạ Thần ngẩng đầu nhìn lên trên, hắn thấy được đại sảnh phía trên, lít nha lít nhít thần bí phù văn. Pháp trận. Hạ Thần trong lòng giật mình, hắn tựa hồ đống nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt chăm chú nhìn Đường Vận nói, ngươi là vì khống chế toàn bộ cổ di tích pháp trận. Vụ. Đường Vận mở mắt, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung nói, nhìn đến thật đúng là có người phát hiện, bất quá như trước vẫn là trễ, ảnh tử đạo tặc bảo tàng A, ai có thể không động tâm. Ầm vang. Đống nhiên, Đường Vận vây vây tay. Một đạo thô to lôi đỉnh hung hăng chém ở trong đó một tên hỗn độn cảnh cự đầu trên người, đối phương chính đang mừng rỡ như điên muốn đem một kiện bảo vật thu vào thể nội thế giới, nhưng lôi đỉnh công kích chớp mắt liền đến, dĩ nhiên một chớp mắt thời gian, đối phương liền bị đánh thành cho tàn. Một vị đường đường hỗn độn cảnh cự đầu, hơn nữa còn là đỉnh phong hỗn độn cảnh cự đầu cường giả, thế mà bị chỉ là một đạo lôi đỉnh bắn cho thành cho tàn, triệt để bỏ mình, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Liên tang bảo khố bên trong còn lại hai tên hỗn độn cảnh cường giả cũng lập tức cảnh giác. Pháp trận lực lượng, ngươi khống chế được toàn bộ cổ di tích pháp trận lực lượng, mượn nhờ cổ di tích pháp trận lực lượng, ngươi thực lực cũng đã vô hạn tiếp cận tinh thần cảnh bá chủ. Hạ Thần lãnh tĩnh, hắn rốt cục nhìn ra Đường Vận mục đích, kỳ thật liền là trưởng khống cổ di tích pháp trận. Nếu như đây thật là ảnh tử đạo tặc lưu lại di tích mà nói, như vậy này pháp trận cũng nhất định là ảnh tử đạo tặc tự mình bố trí, uy lực cường đại. Tự nhiên không phải bình thường hỗn độn cảnh tu hành giả có khả năng tưởng tượng. Mà từ đầu đến cuối, Đường Vận mục đích liền là trưởng khống cổ di tích pháp trận, về phần trước đó những cái kia khôi lỗi, chỉ sợ cũng là Đường Vận trưởng khống pháp trận mấu chốt nhất một bộ phận, nói không chừng còn là Đường Vận cố ý mà vì đó. Không sai, không sai, rốt cục có người thông minh. Ta lúc trước chiếm được ảnh từ đạo tặc địa đồ, biết hắn di tích, chỉ là bên trong pháp trận quá lợi hại, còn lưu lại khôi lỗi, mà ta thì bất lực. Bởi vậy, ta vừa muốn tìm chút kẻ chết hay, nhưng các ngươi thực lực rất mạnh, ta cũng không có nắm chắc đối phó các ngươi. May mắn ta là trận pháp đại sư, đối trận pháp lĩnh ngộ cực cao, thậm chí chỉ kém một chút liền có thể trở thành trận pháp tông sư. Ta nghĩ tới rồi một loại biện pháp, kia chính là mau chóng nắm giữ toàn bộ cổ di tích pháp trận, mà những cái này khôi lỗi kỳ thật liền là pháp trận một bộ phận, đánh bại bọn chúng, như vậy ta liền có thể tùy tiện trưởng khống toàn bộ cổ di tích pháp trận. Các ngươi thực lực đều rất mạnh, đơn độc một cái không thể so với ta kém. Thậm chí so ta đều mạnh, nhất là ngươi, nếu như ta không nhìn lầm, cổ huynh chỉ sợ là chân chính thành chủ cấp chiến lược A. Còn có cái kia hai cái ngu xuẩn, cũng đều là vô hạn tiếp cận thành chủ cấp chiến lược cường giả, bình thường các ngươi cái nào ta đều không dám trêu chọc, nhưng bây giờ sao? Các ngươi hết thể đều không phải ta đối thủ, ha ha, ở trong này pháp trận, tinh thần cảnh phía dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Vận đưa tay một chỉ. Một cô đáng sợ trói buộc lực nháy mắt liền giáng lâm ở chính đang tàng bảo khố bên trong hai người trên người, mà cái này hai người cũng lập tức buộc phát ra thể nội thế giới, trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực toàn bộ đều bạo phát ra, thật là tiếp cận thành chủ cấp chiến lực. Liền xem như hai người này, nếu như đơn độc một người mà nói, chỉ sợ Đường Vận đều xa xa không phải đối thủ. Đội này ngũ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, người người đều ẩn tàng thực lực, nhưng tựa hồ vẫn là Đường Vận mưu đồ càng sâu. Dựa vào pháp trận lực lượng hung hăng chấn áp, hai người kia thực lực rất mạnh, nhưng là ngăn cản không được, cuối cùng thể nội thế giới bị Đường Vận pháp trận lực lượng nháy mắt xé rách, triệt để bỏ mình. Hạ Thần một mực đều không có động tĩnh, giống như lại nhìn hí đồng dạng, trơ mắt nhìn xem hai người kia bỏ mình, nhưng không có liên thủ dự định. Đường Vận ngược lại có chút nghi ngờ, hiếu kỳ hỏi, nếu như vừa mới ngươi xuất thủ cùng hai người kia liên thủ mà nói không chừng thực sẽ đối ta tạo thành một chút phiền phức, dù sao một vị thành chủ cấp chiến lực, hai vị tiếp cận thành chủ cấp chiến lực cường giả, cỗ thế lực này thật không đơn giản. Có thể lại không đơn giản ngươi cũng có thể ứng phó đúng hay không? Hạ Thần bình tĩnh nói ra, tựa hồ mảy may cũng không có ý thức được hắn liền muốn đứng trước nguy hiểm. Có ý tứ, ngươi rất thông minh, chỉ đáng tiếc vẫn là ngăn cản không được tham lam dụ hoặc, ngươi cùng những người khác khác biệt, ngươi là vì kia một vạn hỗn độn tệ mà đến, thực sự là buồn cười, đường đường thành chủ cấp chiến lực cường giả,

Hạ Thần ẩn ẩn cảm giác được hắn nhục thân tựa hồ muốn thuế biến, mà thôn phệ đại lượng bản nguyên chi khí, kỳ thật liền là lại vì hắn nhục thân thuế biến mà tích xúc lực lượng, này cần khổng lồ bản nguyên chi khí. Cũng chính bởi vì như thế, Hạ Thần mới hao tốn giá tiền rất lớn mua đại lượng kỳ chân, để mà trả về thành bản nguyên chi khí. Bởi vậy, theo lấy đại lượng kỳ chân bị trả về thành bản nguyên chi khí, lại bị Hạ Thần nhục thân hấp thu, Hạ Thần cảm giác được nhục thân thuế biến chính đang chậm rãi tăng tốc. Thời gian từng chút một đi qua, một tháng, ba tháng, nửa năm, một năm. Trong nháy mắt liền là 10 năm thời gian trôi qua, bởi vì sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong bản nguyên chi khí thực sự quá nhiều, Hạ Thần cho dù hấp thu 10 năm đều không thể triệt để hấp thu hoàn tất. Bất quá cũng may mắn là Hạ Thần chuẩn bị đầy đủ, thu mua đại lượng kỳ chân, nếu không mà nói Hạ Thần chỉ sợ liền không có biện pháp lại tiếp tục tu luyện, mà hắn thì cảm giác được cách nhục thân thuế biến tựa hồ chỉ kém một chút. Trên thực tế loại cảm giác này ở 10 năm trước thì có, Hạ Thần một mực đều cảm giác được tựa hồ cách nhục thân thuế biến chỉ kém một chút, bởi vậy ở dưới loại cảm giác này, Hạ Thần không ngừng hấp thu cắn nuốt bản nguyên chi khí. Nhưng thẳng đến hôm nay, vẫn như cũ không thể hoàn thành thuế biến, ngược lại là vẫn luôn cảm giác còn kém như vậy từng chút một, rất có loại nhìn núi làm ngựa chết cảm giác. Rõ ràng nhìn thấy cũng đã rất gần, nhưng lại vẫn như cũ ở phía xa chân trời. Nhưng Hạ Thần một mực đang kiên trì, tất nhiên còn kém một chút, vậy hắn liền sẽ không keo kiệt kỳ chân, chỉ cần còn có kỳ chân, như vậy hắn liền sẽ tiếp tục tu luyện. Hiện tại còn lại kỳ chân cũng đã không nhiều lắm, nhưng là còn đầy đủ Hạ Thần lại tu hành 1-2 năm, bởi vậy Hạ Thần cũng không lo lắng. Có thể liền ở loại này tình huống dưới, Hạ Thần nhục thân cũng đã bắt đầu phát sinh một loại không muốn người biết biến hóa. Hạ Thần cảm giác được xương cốt toàn thân, nội tạng, huyết dịch, da rẻ chờ chút, tựa hồ ẩn ẩn đều ngưng tụ thành một thể. Hơn nữa thân thể mỗi một chỗ tựa hồ đều đang phát sinh cái khác biến hóa. Thuế biến. Hạ Thần nghĩ tới loại này khả năng, hắn huyết dịch ở lao nhanh lấy, nhục thân càng là hóa thân thành hấp động, thôn phệ lực nháy mắt tăng cường gấp 10 lần trở lên, vô cùng vô tận bản nguyên chi khí bị hấp thu tiến vào thể nội. Mà Hạ Thần nhục thân thì bắt đầu thuế biến, toàn thân không những ngưng tụ ở cùng một chỗ, hơn nữa tựa hồ nhường Hạ Thần có loại toàn thân các nơi lực lượng đều có thể tùy tiện vận chuyển. Hơn nữa toàn thân các nơi tựa hồ đều không có bất luận cái gì khác nhau mở dạng. Loại cảm giác này phi thường cổ quái, tỉ như, hắn hiện tại nhận công kích, lúc đầu nhục thân cánh tay là lực lượng to lớn nhất, nhưng hắn chỉ cần nguyện ý mà nói, cho dù là một sợi tóc tia đều có thể nháy mắt đầy đủ cánh tay lực lượng. Nói cách khác, hắn toàn thân các nơi lại không có bất luận cái gì khác nhau, không có yếu kém cùng cường đại ở giữa khác nhau, toàn thân các nơi đều là mở dạng, cũng đã triệt để ngưng làm một thể. Đến giờ phút này Hạ Thần mới minh bạch. Trước kia hắn nhục thân không phải quá yếu, mà là không có ngưng tụ thành một thể, có lực lượng cũng vô pháp phát huy ra, mà đến hiện tại, Hạ Thần toàn thân ngưng tụ thành một thể, lực lượng chuyển hóa như ý. Đương nhiên, này cũng không phải nhục thân hạt ngưng tụ thành tấm sắt một khối, nếu như là nhục thân hạt ngưng tụ thành một thể, kia Hạ Thần coi như thật vạn kiếp bất diệt, có thể sánh ngang chân thân. Hắn hiện tại chỉ là nhục thân ngưng tụ thành một thể, bảo mệnh năng lực đại đại tăng cường. Thậm chí nếu là lại gặp được Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân, Hạ Thần có thể cũng không phải là chống lại một hai đơn giản như vậy, coi như hai người liên thủ vây công, Hạ Thần cũng không có mảy may e ngại. Bởi vì hắn nhục thân hiện tại cũng đã không có điểm yếu, mỗi một cái địa phương đều mở dạng, một cái tinh thần cảnh bá chủ cùng hai cái tinh thần cảnh bá chủ, thậm chí là ba cái, bốn cái, đối Hạ Thần tới nói đều là mở dạng. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là Hạ Thần bảo mệnh năng lực gia tăng thật lớn, hắn thực lực mặc dù cũng tăng cường rất nhiều, nhưng muốn nếu có thể đánh bại tinh thần cảnh bá chủ, vẫn còn có chút quá khó khăn. Bất quá có thể bảo mệnh năng lực đại tăng, Hạ Thần cũng đã hài lòng, nếu là lại phối hợp thêm hắn đối với không gian lĩnh ngộ, có thể tùy thời xuyên toa không gian, ở Vĩnh Hằng vực Hạ Thần cơ hồ liền không chỗ nào e ngại. Dù sao đang Vĩnh Hằng vực một cái như vậy hỗn loạn tinh vực, bảo mệnh năng lực so chiến đấu năng lực càng thêm trọng yếu, chỉ cần bảo trụ tính mệnh, như vậy mới có thể có tương lai. Bất quá, Hạ Thần trước mắt nhục thân thuế biến sau, lại nghĩ dựa vào đồng dạng kỳ chân trả về thành bản nguyên chi khí tăng cường nhục thân chỉ sợ cũng tương đối khó khăn, cứ việc Hạ Thần không có bất luận cái gì tu luyện nhục thân chỉ dẫn, nhưng thật đến cảnh giới này sau, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, đồng dạng kỳ chân bản nguyên chi khí không phải đối với hắn không có tác dụng, mà là tác dụng thực sự quá nhỏ quá nhỏ. Coi như mua sắm lại nhiều phổ thông kỳ chân, đối Hạ Thần nhục thân cũng sẽ không có quá rõ ràng tăng cường, chỉ có những cái kia phi thường chân quý kỳ chân mới có thể có tương đối rõ ràng tác dụng. Bất quá cấp độ kia chân quý kỳ chân tối thiểu đều là hơn vạn niên đại, có thể gặp mà không thể cầu, cho dù có mà nói, kia giá cả cũng sẽ phi thường đắt đỏ. Bởi vậy, Hạ Thần lại nghĩ giống trước kia dựa vào đại lượng thu mua kỳ chân, sau đó dùng sinh sinh tạo hóa đỉnh đến trả về thành bản nguyên chi khí, dùng cái này đến nhanh chóng tăng cường nhục thân, từ đó trực tiếp tăng lên thực lực sợ rằng sẽ rất khó khăn. Cũng coi như có lợi có hại, lợi lớn hơn tệ. Bất quá Hạ Thần cũng không có lập tức xuất quan, hắn nhục thân vừa mới thuế biến, nhục thân lực lượng rất thần kỳ, Hạ Thần cũng cần thích ứng, thế là hắn liền ở sơn động chậm rãi thích ứng nhục thân biến hóa. Lấy hiện tại Hạ Thần nhục thân, cơ hồ mỗi một chỗ đều mở dạng, cũng liền đưa đến Hạ Thần hiện tại có thể biến hóa, hơn nữa biến hóa phải trả xuất thần nhập hóa. Trước kia biến hóa chỉ có thể cải biến một chút bộ dáng, nhưng bây giờ Hạ Thần lại có thể biến thành rất nhiều bộ dáng, thậm chí bắt trước tinh không cự thú biến thành tinh không cự thú đều không vấn đề gì. Hơn nữa lấy Hạ Thần hiện tại nhục thân cường độ, coi như biến thành tinh không cự thú, vậy cũng là cao cấp nhất hỗn độn cảnh tinh không cự thú, loại này thiên biến vạn hóa năng lực, tựa hồ cũng liền chỉ có lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí tu hành giả mới có thể làm được, tỉ như những cái kia vô thượng chân thần. Đương nhiên, vô thượng chân thần lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, đó là triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh bản chất, nếu như một khi biến hóa mà nói, kia chính là sinh mệnh bản chất biến hóa, tỉ như biến thành tinh không cự thú, kia chính là chân chính tinh không cự thú, không có bất luận cái gì khác nhau. Mà Hạ Thần biến hóa thì không có khả năng thật cải biến sinh mệnh bản chất, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài bắt chước thôi, cách cải biến sinh mệnh bản chất còn rất xa xôi, bất quá Hạ Thần ngược lại là có thể lấy đây là đột phá khẩu, dần dần thử nghiệm lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí. Dù sao muốn thành tựu vô thượng chân thần, thời gian huyền bí, không gian huyền bí cùng sinh mệnh huyền bí nhất định phải lĩnh ngộ thấu triệt, thiếu đi một cái đô không thành được chân thần. Trước mắt Hạ Thần cũng vẹn vẹn chỉ là đối với không gian huyền bí có một chút lĩnh ngộ, nhưng đối sinh mệnh huyền bí cùng thời gian huyền bí nhưng ngay cả một điểm đầu mối đều không có, càng sớm lĩnh ngộ những cái này huyền bí, như vậy ngày sau lại càng có hy vọng triệt để lĩnh ngộ, từ đó thành tựu vô thượng chân thần. Bất quá khoảng thời gian này, Hạ Thần càng là đối với nhục thân lực lượng lĩnh ngộ thấu triệt, hắn thì càng kinh ngạc cùng hưng phấn. Hắn nhục thân có thể thiên biến vạn hóa, hơn nữa đều có thể bộc phát ra không tầm thường lực lượng, bảo mệnh lực lượng là đại đại tăng lên, thậm chí đồng dạng tinh thần cảnh đều rất khó làm bị thương hắn. Chuyện của tôi nét về phần sức chiến đấu, Hạ Thần vốn cho là hắn muốn đánh bại tinh thần cảnh bá ở sẽ rất khó khăn, nhiều lắm là cùng tinh thần cảnh bá chủ chống lại thôi, dựa vào hắn nhục thân cường đại cùng tinh thần cảnh bá tương xứng, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng thông qua khoảng thời gian này hắn đối nhục thân hiểu rõ, Hạ Thần nhưng lại có khác biệt nhận biết, cố gắng hắn có thể lợi dụng nhục thân thần kỳ lực lượng, ở ứng phó tinh thần cảnh bá chủ thượng chiếm thượng phong, thậm chí còn có thể nhất cử đánh bại tinh thần cảnh bá chủ. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là Hạ Thần mong muốn đơn phương ý nghĩ, hắn thực lực vẫn là như thế nào, có thể hay không cùng tinh thần cảnh bá chủ đại chiến lúc chiếm cư ưu thế còn phải dựa vào thực tế kiểm nghiệm sau mới có thể biết rõ. Nên trở về đến Bình Ba Thành, không biết hiện tại Bình Ba Thành lại xuất hiện tân thành chủ hay không. Căn cứ Hạ Thần hiểu rõ, nếu như một cái thành trì thời gian dài đều không có thành chủ mà nói, như vậy thì có thể sẽ thay đổi thành chủ, tựa như lúc trước Hạ Thần tranh đoạt Bình Ba Thành thành chủ một dạng, sẽ có huyết tinh tranh đoạt. Bất quá thời gian này vẫn là dài bao nhiêu, là 10 năm vẫn là 20 năm, lại hoặc là trên 100 năm chờ chút, Hạ Thần cũng không rõ ràng, nhưng cái này đối Hạ Thần lại không tính cái gì, lấy hắn hiện tại thực lực, tùy thời đều có thể chiếm lấy thành chủ chi vị. Siêu. Hạ Thần vây tay vạch một cái, vẹn vẹn lấy nhục thân chi lực, hắn liền tùy tiện phá vỡ không gian trô bạc nhược, nháy mắt chui vào không gian, tiến hành không gian xuyên toa. Hiện tại không gian xuyên toa đối Hạ Thần tới nói đã là dễ như trở bàn tay, lại cực kỳ dễ dàng. Cơ hồ trong nháy mắt, Hạ Thần liền từ không gian thông đạo bên trong đi ra, mà hắn hướng phía dưới nhìn một cái, rõ ràng là hắn quen thuộc Bình Ba Thành. Bình Ba Thành, ta rốt cục trở về. Hạ Thần ánh mắt quét qua, phát hiện thành chủ phủ lại là không, thế là trực tiếp liền giáng lâm đến thành chủ phủ bên trong. Thành chủ phủ bên trong còn có một cái quản gia, là lúc trước Hạ Thần trở thành thành chủ lúc, đối phương chủ động tìm tới cửa muốn làm thành chủ phủ quản gia, đối phương chỉ là một cái chỉ là thế giới cảnh, Hạ Thần cũng liền đáp ứng. Thành chủ, ngài rốt cục trở về. Quản gia phát giác được có người giáng lâm, vội vàng đuổi đến đi ra, phát hiện là Hạ Thần sau, hắn tâm lý vô cùng kích động. Hạ Thần có thể tính là trở về, khoảng thời gian này hắn tháng ngày gian nan, lúc đầu hắn liền là phụ thuộc vào Hạ Thần cái này thành chủ, mà Hạ Thần đoạn thời gian trước mất tích hơn 10 năm thời gian, thậm chí ngoại giới còn truyền ngôn Hạ Thần bị tinh thần cảnh bá chủ truy sát, giữ nhiều lành ít, chỉ sợ không cách nào lại trở lại Bình Ba Thành. Quản gia cũng đi theo nơm nớp lo sợ. Cũng may hắn kiên trì chịu đựng, hơn nữa mới chỉ là vài chục năm, lúc trước Hạ Thần cũng là vốn có hung danh, liền tàn đao lão ma đều bị giết, bởi vậy vài chục năm thời gian không tính quá dài, cũng không có người đến đây cướp đoạt thành chủ chi vị. Nhưng thật có một số người cũng đang dục dịch, gần nhất một đoạn thời gian Bình Ba Thành bên trong hỗn độn cảnh cự đầu, nhất là một chút thành chủ cấp chiến lực cường giả rõ ràng tăng nhiều hơn rất nhiều, chỉ sợ liền là đối Bình Ba Thành thành chủ có một chút ý nghĩ. Nếu như hạ thần chậm thêm một chút trở về mà nói, theo khả năng liền thực sẽ có người đối Bình Ba Thành thành chủ khởi xướng khiêu chiến. Không sao, ta trở về tất cả liền đều trở về đối bình tĩnh. Hạ thần nhàn nhạt nói ra, hắn bị Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân truy sát 5 năm thời gian, mặc dù bị truy sát chật vật, nhưng đối với hắn ma luyện cũng rất lớn. Liên đường đường tinh thần cảnh bá chủ đều không làm gì được hắn, chỉ là hỗn độn cảnh cự đầu, liền xem như thành chủ cấp chiến lực, hạ thần cũng sẽ không để ở trong mắt, nếu quả thật có cái gì đuôi mù người đến đây khiêu chiến thành chủ chi vị, hắn cũng không để ý đại khai sát giới. Đương nhiên, hạ thần rất cảnh giác cũng không phải những cái này chỉ là hỗn độn cảnh tu hành giả, mà là Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân, hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ đối với hắn chú ý, bây giờ hắn đường đường chính chính về tới Bình Ba Thành. Như vậy Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân nhất định sẽ rất nhanh liền biết rõ. Hạ thần đoán trước không sai, hắn đường đường chính chính xuất hiện ở Bình Ba Thành, xác thực đưa tới một trận sóng to gió lớn. Nhất là những cái kia nguyên bản còn muốn tranh đoạt Bình Ba Thành thành chủ chi vị tu hành giả, cả đám đều ngừng công kích. Bọn họ tin tức cũng không bế tắc, ngược lại rất linh thông, biết rõ hạ thần bị hai vị tinh thần cảnh bá chủ truy sát, nhưng phía sau thêm sự tình liền không biết, bọn họ rất nhiều người coi là hạ thần chết rồi. Dù sao ai có thể ở tinh thần cảnh bá chủ trì tiếp theo dưới sự đuổi giết sống sót. Hơn nữa còn là hai vị tinh thần cảnh bá chủ. Chỉ là một mực đều không có người dẫn đầu động thủ, bởi vậy bọn họ lúc này mới chậm trễ xuống tới, chuẩn bị lại nhìn một cái động tĩnh, lại không nghĩ đến hạ thần dĩ nhiên về tới Bình Ba Thành. Không phải lặng lẽ trở về, mà là quang minh chính đại trở về, thậm chí còn bốn phía đi bái phỏng cái khác thành trì thành chủ. Người sáng suốt đều nhìn ra được hạ thần đây là đang gây hấn hai vị kia lúc trước truy sát hắn tinh thần cảnh bá chủ. Thân làm hỗn độn cảnh tu hành giả, dĩ nhiên gây hấn tinh thần cảnh bá chủ, hơn nữa còn lập tức gây hấn hai vị tinh thần cảnh bá chủ, này tự nhiên đưa tới rất nhiều người suy đoán. Cái này ở sát lục giới thậm chí là vĩnh hằng vực lịch sử đều phi thường hiếm thấy, cơ hồ không có nghe nói qua hỗn độn cảnh gây hấn tinh thần cảnh, dù sao hỗn độn cảnh cùng tinh thần cảnh ở giữa có chất khác biệt, cơ hồ không thể vượt qua. Nhưng hạ thần lại quang minh chính đại khiêu khích, đám người suy đoán hoặc là hạ thần nhất định có rất lớn cậy vào, hoặc là hạ thần liền là điên, nhưng hạ thần bộ dáng lại hiển nhiên không phải điên. Nếu như là cậy vào, kia lại sẽ là chỗ dựa gì? Càng thêm thần kỳ là, biết hạ thần gây hấn, nhưng Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân dĩ nhiên chậm chạp không có hiện thân, tựa hồ triệt để nặng ngâm xuống dưới, đối hạ thần hành vi làm như không thấy. Bất quá hạ thần rõ ràng, Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân chắc chắn sẽ không làm như không thấy, bọn họ hận không thể lập tức đem hạ thần chém thành muôn mảnh. Dù sao hạ thần cũng xem như gián tiếp dẫn đến bọn họ táng ra bại sản kẻ cầm đầu, bọn họ tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua cho hạ thần. Nhưng bây giờ Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt nói lại chậm chạp không có bất kỳ động tĩnh nào, hạ thần suy đoán chỉ sợ hai người đều còn đang nghĩ biện pháp lấy được một chút phong tỏa không gian pháp trận, bọn họ một lần này nhất định sẽ gắng đạt tới hạ thần không chỗ có thể trốn. Chỉ có chuẩn bị thỏa đáng sau, Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân mới có thể giáng lâm đến Bình Ba Thành, bởi vậy hiện tại bình tĩnh chỉ là báo tố tiến đến đêm trước thôi. Nhưng hạ thần lại không e ngại, bởi vì hắn một lần này căn bản liền không có dự định chạy trốn, hắn liền ở Bình Ba Thành lặng lặng chờ đợi Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân giáng lâm. Chương 935, sánh vai cùng. Bình Ba Thành sóng ngầm mãnh liệt, cứ việc rất nhiều người phát giác được bầu không khí có chút không thích hợp, nhao nhao đều rời đi Bình Ba Thành, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận người lưu lại. Bọn họ muốn nhìn một chút Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân vẫn là có thể hay không đến. Nếu quả thật đến, mà hạ thần liền tọa chấn ở Bình Ba Thành, hiển nhiên là đã có chuẩn bị. Đây là một trận long tranh hổ đấu, lấy hỗn độn cảnh tu vi mà khiêu chiến tinh thần cảnh bá chủ, ở toàn bộ vĩnh hằng vực đều là xưa nay chưa từng có, chỉ có hạ thần như thế độc nhất lệ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng. Dòng dã một tháng thời gian, Bình Ba Thành vẫn như cũ rất bình tĩnh, mà Bình Ba Thành những cái kia thương phô cũng đều khôn khéo, nhìn thấy loại tình huống này sau. Mặc kệ Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đến người có thể hay không giáng lâm Bình Ba Thành, nhưng hạ thần lại tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng trêu chọc. Bởi vậy, đều nhao nhao đem phía trước mấy tháng bởi vì hạ thần không ở mà giao thiếu một chút thu thuế đều giao vào hạ thần trên tay. Hạ thần ngược lại cũng không có muốn gọi những cái này thương phô dự định, cái này vốn là vĩnh hằng vực đặc điểm, nếu như ngay cả người đều không còn nữa, còn trông cậy vào một chút dư uy nhường thương phô ngoan ngoãn nộp thuế, vậy căn bản liền không hiện thực. Mà chỉ cần hắn có cường đại thực lực, căn bản là không cần gõ, những cái này khôn khéo thương phô lập tức liền sẽ chủ động dâng lên thu thuế, mà hạ thần muốn làm liền là tăng cường thực lực, cam đoan bản thân không bị những cường giả khác giết chết là được rồi. Đương nhiên, hạ thần còn đang chờ, hắn không có bị Bình Ba Thành bên trong nôn luận tả hữu,

cũng làm cho hai người lòng tin bị một chút đả kích, thế là tần suất công kích liền dần dần hàng xuống tới. Hạ Thần nhạy cảm phát giác hai người tâm tính biến hóa, bởi vì tần suất công kích cũng hạ thấp, thời gian dài như vậy hắn một mực phòng ngự không có phản kích, tựa hồ cũng tê dại Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân. Có lẽ rất nhiều người đều hoài nghi Hạ Thần có hay không năng lực phản kích. Lúc này, Hạ Thần rốt cục phản kích, hắn bắt đầu khống chế nhục thân, lợi dụng nhục thân thiên biến vạn hóa năng lực, mãnh liệt gầm lên giận dữ, dĩ nhiên hóa thân thành một đầu không gì sánh kịp khổng lồ cự thú. Nếu có kiến thức người liền có thể một cái nhìn ra, đây là thủy tinh cự thú, Hạ Thần dĩ nhiên hóa thân thành thủy tinh cự thú. Thủy tinh cự thú? Hạ Thần chẳng lẽ là thủy tinh cự thú? Làm sao có thể? Bất quá hắn nhục thân thực sự là mạnh a, ngược lại thật có khả năng là thủy tinh cự thú biến ảo mà thành. Không nghĩ đến Hạ Thần cư nhiên là một đầu thủy tinh cự thú, lần này nhưng có chút trò hay nhìn. Hạ Thần biến ảo làm thủy tinh cự thú, vẹn vẹn chỉ là cảm thấy dạng này càng có thể đủ phát huy ra hắn nhục thân lực lượng, sở dĩ không có hóa thân thành hủy diệt cự thú, là bởi vì Hạ Thần không có thấy qua hỗn độn cấp hoặc là tinh thần cấp hủy diệt cự thú. Nhưng hỗn độn cấp, tinh thần cấp thủy tinh cự thú hắn lại thấy qua. Bởi vậy lần này biến thành thủy tinh cự thú sau, đơn giản giống như lúc, có thể dĩ giả loạn chân, có lẽ cũng liền chỉ có chân thần mới có thể nhìn ra Hạ Thần bản chất cũng không có bất luận cái gì biến hóa, vẹn vẹn chỉ là huyết nhục xuất hiện biến hóa mà thôi. Bởi vậy, Hạ Thần cũng không phải một đầu thủy tinh cự thú, sinh mệnh bản chất không có biến hóa, cái này cùng vô thượng chân thần cùng những cái kia lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí cường giả là có bản chất khác biệt. Nhưng cho dù không cách nào cải biến sinh mệnh bản chất, Hạ Thần huyễn hóa ra thủy tinh cự thú cũng đầy đủ nhường Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đến người. Giật nảy cả mình, ngay cả bọn họ cũng nhìn không ra Hạ Thần có phải là thật hay không thủy tinh cự thú. Ầm. Hạ Thần biến ảo làm thủy tinh cự thú chính là vì có thể càng tốt lợi dụng nhục thân chi lực, hiện tại hắn có thể cảm nhận được nhục thân lực lượng như là bạo tạc, hắn một cái đuôi quăng tới, hung hăng đập vào Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân trên người, dĩ nhiên trực tiếp đem hai người cho tát bay. Thậm chí ngay cả mang theo đối phương thể nội thế giới đều đang kịch liệt chấn động. Mặc dù chưa chắc có thể làm bị thương đối phương, nhưng này lại là ở chính diện va chạm hạ tướng đối phương đánh bay, này không thể nghi ngờ là phi thường rung động lòng người, chí ít cho thấy Hạ Thần không chỉ có là có thể chống lại tinh thần cảnh bá chủ, thậm chí tự thân thực lực và thủ đoạn cũng đã có thể cùng chân chính tinh thần cảnh bá chủ sánh vai cùng. Chương 936, truyền kỳ cuộc chiến. Từ Hạ Thần huyễn hóa ra thủy tinh cự thú, lại đến hắn một cái đuôi đem Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân quất bay, cơ hồ liền là chớp mắt sự tình, Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân thậm chí còn có chút không có lấy lại tinh thần, trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Lúc nào Hạ Thần dĩ nhiên thành thủy tinh cự thú? Phải biết thủy tinh cự thú thế nhưng là tinh không cự thú một loại, bản thân thì có lấy riêng biệt tu hành hệ thống, mặc dù không cách nào thành tựu chân thần, nhưng nếu là trở thành tinh thần cảnh đỉnh phong lại là so bình thường tu hành giả muốn dễ dàng nhiều lắm. Hơn nữa nếu như là thủy tinh vương thú, như vậy cho dù chân thần trở xuống, những cái kia chân thần một thanh, hai bước tồn tại, muốn đánh bại thủy tinh vương thú đều mười phần khó khăn. Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân đối thủy tinh cự thú cũng có nhất định hiểu rõ, biết rõ thủy tinh cự thú lực lớn vô tận, nếu như là tinh thần cấp thủy tinh cự thú, bọn họ muốn bao xa liền sẽ trốn bao xa. Tu hành giả đồng cảnh giới rất khó làm gì được những cái kia tinh không cự thú. Nhưng bọn hắn đối Hạ Thần lại càng hiểu rõ, bọn họ truy sát Hạ Thần 5 năm thời gian. Đối Hạ Thần thủ đoạn có thể nói là biết được nhất thanh nhị sở, thậm chí còn tại phòng bị Hạ Thần hỏa lôi tử. Lúc trước Hạ Thần bị bọn họ truy sát được trời không đường xuống đất không cửa lúc, thậm chí ngay cả hỏa lôi tử đều ném đi ra, nếu như Hạ Thần là thủy tinh cự thú mà nói, lúc trước vì cái gì không bại lộ ra bản thể. Dù sao thủy tinh cự thú bản thể cường đại vô cùng, coi như đánh không lại, nhưng nếu muốn triệt để giết chết một đầu thủy tinh cự thú lại không nghi phi thường khó khăn. Lúc kia Hạ Thần đều nhanh đến tuyệt cảnh, lại vẫn như cũ không có bại lộ ra bản thể, liền nói rõ Hạ Thần căn bản cũng không phải là thủy tinh cự thú. Bí pháp, nhất định là bí pháp, có thể cải biến kết cấu thân thể, biến ảo làm dị thú bí pháp. Hôi Tẫn đạo nhân trầm thấp lấy thanh âm nói ra, hắn tựa hồ cũng đã vững tin đây chính là Hạ Thần bí pháp, ở trong Hạo Hãn tinh không, cũng có một số bí mật bắt chước một chút dị thú. Đem bản thân kết cấu thân thể biến thành dị thú kết cấu, sau đó liền có thể dĩ giả loạn chân, hóa thành dị thú, nháy mắt thực lực bạo tăng. Dạng này bí pháp cứ việc hiếm thấy, nhưng là chân thực tồn tại, bởi vậy, Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân nhận định, Hạ Thần thi triển liền là một loại nào đó bí pháp. Trên thực tế Hạ Thần mặc dù không có thi triển bí pháp, nhưng hắn thiên biến vạn hóa năng lực, kỳ thật liền là tương đương với một loại nào đó bí pháp, hơn nữa là phi thường cường đại bí pháp, bởi vì Hạ Thần nhục thân vốn liền rất cường đại, bởi vậy hắn biến thành thủy tinh cự thú, lập tức liền có thể phát huy ra hắn nhục thân ưu thế. Hạ Thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như là một đầu chân chính thủy tinh cự thú đồng dạng, vọt mạnh hướng Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân. Hắn thân hình khổng lồ cơ hồ không chỗ nào e ngại, mặc cho hai vị tinh thần cảnh bá chủ công đánh rơi đến trên người hắn, cùng lắm chỉ là thống khổ giống to mấy tiếng, lại đối hạ thần lên không được cái gì tác dụng. Mà hạ thần ngược lại có thể lợi dụng hắn thân hình khổng lồ, không ngừng đánh thẳng vào Tinh Nguyệt đạo nhân cùng Hôi Tẫn đạo nhân, nhường hai người khổ không nói nổi, coi như bọn họ là đường đường tinh thần cảnh bá chủ, nhưng là chịu không được hạ thần cường hãn nhục thân lực lượng không ngừng trùng kích. Hạ thần mỗi một lần công kích, cứ việc đều sẽ không thật xé rách bọn họ thể nội thế giới, nhưng lại có thể không ngừng chấn động bọn họ thể nội thế giới, một lần hai lần thậm chí mười mấy lần cũng không tính cái gì. Nhưng hạ thần lại là mấy mười lần hơn 100 lần chấn động, dẫn đến hai người thể nội thế giới đều lòng trời lở đất, thậm chí ngay cả thể nội thế giới bên trong tinh thần đều nhận lấy chấn động, nhường hai người kinh hồn táng đảm. Thể nội thế giới tinh thần thế nhưng là phi thường trọng yếu nhất, nếu như nhận lấy tổn thương, vậy bọn hắn ngày sau cũng đừng nghĩ có bất kỳ tiến bộ nào. Nếu như thể nội thế giới tinh thần sụp đổ, tinh hạch tán loạn, vậy bọn hắn thậm chí còn có thể rơi xuống cảnh giới, cả một đời cũng tu luyện không quay về. Đã từng thì có qua một chút tinh thần cảnh bá chủ ở trong chiến đấu bị đối thủ xé rách thể nội thế giới, nhưng lại bị hỗn độn chi khí chữa trị, mà thể nội thế giới tinh thần lại bị chấn vỡ, thế là nháy mắt liền rớt xuống cảnh giới, thành hỗn độn cảnh, mãi mãi cũng không cách nào tu luyện đi. Bất quá dạng này rớt xuống cảnh giới cường giả ở trong hỗn độn cảnh là một cái dị số, trên cơ bản liền là mạnh nhất hỗn độn cảnh cự đầu, dù sao bọn họ đã từng là tinh thần cảnh bá chủ, các phương diện đều muốn so hỗn độn cảnh cự đầu muốn mạnh hơn một chút. Nếu không phải Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân trước đó truy sát qua hạ thần, biết rõ hạ thần thực lực, chỉ sợ giờ phút này đều muốn hoài nghi hạ thần là cảnh giới rơi xuống hỗn độn cảnh cự đầu, nhưng cho dù là loại kia hỗn độn cảnh cự đầu bên trong dị số, tựa hồ cũng xa xa không có hạ thần như thế hung mãnh. Ba người một lần này đại chiến thời gian rất dài, liên tiếp đại chiến 10 ngày thời gian, hạ thần lại là càng chiến càng hăng, vốn coi là hạ thần thi triển bí pháp là có một cái cực hạn, bởi vậy Tinh Nguyệt đạo nhân cùng Hôi Tẫn đạo nhân mới miễn cưỡng trèo trống, chiến đấu thời gian dài như vậy, liền là muốn kéo tới hạ thần bí pháp không thể tiếp tục được nữa lúc bọn họ lại phát lực, đánh bại hạ thần. Nhưng không nghĩ đến thời gian dài như vậy, hạ thần lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì kiệt lực dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, hai vị đường đường tinh thần cảnh bá chủ dĩ nhiên đều có lùi bước ý không lùi bước cũng không được, bọn họ thể nội thế giới cơ hồ đã nhanh đến cực hạn, lại như thế tiếp tục, nói không chừng bọn họ thể nội thế giới thật sự muốn hỏng mất. Thu bảo vật, chúng ta đi. Hôi Tẫn đạo nhân trầm thấp lấy thanh âm nói ra, mặc dù hắn không cam tâm, chờ mang hạ thần dài như vậy thời gian, thậm chí còn làm sung túc chuẩn bị, nhưng lần này bọn họ nhưng ngay cả truy sát hạ thần tư cách đều không có. Thậm chí bọn họ còn phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Kia chính là nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ ai cũng không phải hạ thần đối thủ, nguy hiểm ngược lại là bọn họ. Bởi vậy, cứ việc lại không cam tâm, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể dừng tay. Thế là, bọn họ nghĩ thu hồi bọn họ mượn Sơn Hà Thành thành chủ bảo vật không gian chi lung, kiện bảo vật này thế nhưng là bọn họ mượn, nếu như một khi rơi xuống hạ thần trong tay, bọn họ có thể tuyệt đối không dám đắc tội Sơn Hà Thành thành chủ, đó là so đắc tội hạ thần càng thêm hỏng bét kết cục. Bất quá, hạ thần tựa hồ biết hai người dự định, hắn lực lượng cũng càng thêm cuồng bạo, vọt mạnh hướng hư không bên trong không gian chi lung, hắn lại là nghĩ cướp đi không gian chi lung. Siêu. Hạ thần tốc độ rất nhanh, hơn nữa hắn hiện tại lực lượng cũng rất mạnh, một cái đuôi hung hăng một quất, liền đem hai vị tinh thần cảnh bá chủ lần nữa quất bay, mà hạ thần cũng đã là hung hăng khẽ hấp, đem hư không bên trong không gian chi lung hút vào trong miệng. Đương nhiên, hắn cũng không phải nuốt vào thể nội, mà là thu vào thể nội thế giới. Nhìn thấy hạ thần đem không gian chi lung cũng cướp đi, Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân mặt xám như cho, bọn họ biết rõ một lần này phiền phức lớn hơn rồi, liền Sơn Hà Thành thành chủ bảo vật đều mất đi, dạng này nghiêm trọng hậu quả bọn họ đảm đương không nổi. Thật lâu, Hôi Tẫn đạo nhân trầm thấp lấy thanh âm nói ra, hạ thần, đem không gian chi lung trả cho chúng ta, giữa chúng ta ân oán một bút xóa bỏ, từ nay về sau chúng ta sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Hôi Tẫn đạo nhân cảm thấy hắn có thể đủ nói ra ân oán một bút xóa bỏ, liền đã là vô cùng sỉ nhục. Nhưng hạ thần lại hoàn toàn không có mua chướng dự định. Hạ thần cười lạnh nói ra, hắc hắc, một bút xóa bỏ. Các ngươi nghĩ một bút xóa bỏ, hạ mô còn không nguyện ý một bút xóa bỏ đây. Nghĩ cầm lại không gian chi lung, vậy liền thi triển ra các ngươi thủ đoạn A, nhìn xem các ngươi làm sao từ trong tay của ta cầm lại không gian chi lung. Hạ thần căn bản liền không muốn cùng Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân một bút xóa bỏ. Hắn sau này thực lực lại cường đại một chút, khẳng định muốn giết hai người này, hiện tại đã là không chết không thôi. Chỗ nào còn có thể tùy tiện đem ân oán một bút xóa bỏ. Huống chi không gian chi lung thế nhưng là một kiện bảo bối tốt ta, không sai biệt lắm là hỗn độn cấp đỉnh phong bảo vật, cho dù là cầm lấy đi bán, vậy cũng là một số lớn tài phú, đến hạ thần trong tay đồ vật lại làm sao đồng ý tùy tiện lại giao ra. Ngươi thật chẳng lẽ không sợ không chết không thôi? Chúng ta cũng sớm đã là không chết không thôi. Ngươi! Hôi Tấn đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, hắn muốn xông qua đem hạ thần chém thành muôn mảnh, nhưng hắn vẫn phát hiện căn bản là làm không được, hơn nữa hiện tại hắn cầm hạ thần thật không chút biện pháp. Nếu như tiếp tục chiến đấu mà nói, vậy bọn hắn thể nội thế giới liền có khả năng trèo chống không được, tinh thần đều muốn sụp đổ, chuyện này đối với bọn hắn là bất lợi. Trái lại hạ thần lại là vẫn như cũ lộ ra chiến ý kinh người, hạ thần nhục thân vừa mới thuế biến, đạt đến thiên biến vạn hóa cảnh giới, nhưng hắn đối với nhục thân lực lượng sử dụng cũng rất thô ráp. Đi qua một lần này đại chiến sau, hắn đối nhục thân lực lượng sử dụng mới có một chút rõ ràng cải thiện, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới càng chiến càng hăng, thậm chí nương tựa theo nhục thân kiên cố không phá vỡ nổi, nhường Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân thúc thủ vô sách, thậm chí khổ không nói nổi. Nếu như lại như thế tiếp tục chiến đấu tiếp, đối hạ thần là rất có lợi, nhưng đối Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân thì bất lợi, thậm chí có khả năng cuối cùng bị đánh bại. Bây giờ bọn họ thật lâu bắt không được hạ thần, cái này đã là đủ mất thể diện, nếu như lại bị hạ thần đánh bại, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào ở sát lục giới đặt chân. Nghĩ tới đây, Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân liền biết rõ muốn từ hạ thần trong tay đoạt lại không gian chi lung hy vọng cực kỳ bé nhỏ, thế là chỉ có thể cắn răng một cái quay người rời đi Bình Ba Thành. Mà hạ thần cũng không có đuổi theo, hắn biết rõ tuy nhiên hắn có thể cùng Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân đại chiến một trận, thậm chí còn có thể thoáng chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng dù sao không có chiếm cứ ưu thế áp đảo, liền xem như đuổi theo Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân, hạ thần cũng không biện pháp đem hai người lưu lại. Chuyện của tôi VN. Cho nên hắn liền dứt khoát không đuổi theo hai người, mà là cấp tốc biến thành nguyên bản bộ dáng. Hai loại to lớn tương phản, thậm chí nhường hạ thần đều có chút không quá thích ứng, nhưng lần này biến thành thủy tinh cự thú chiến đấu, không thể nghi ngờ nhường hạ thần đối với hắn nhục thân thiên biến vạn hóa có càng thêm sâu sắc lý giải. Thiên biến vạn hóa khẳng định không chỉ như vậy một loại tác dụng, còn có thể có cái khác càng nhiều tác dụng, cần ngày sau hạ thần chậm rãi đào móc, bất quá bây giờ lại là hạ thần hưởng thụ thắng lợi thời khắc. Hắn ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Tất cả ở phía xa quan chiến người đều cảm giác được lạnh cả tim, nhưng may mắn hạ thần không có tiến một bước cử động, mà là trực tiếp về tới thành chủ phủ. Nhìn thấy một màn này, tất cả tu hành giả đều có chút thật không dám tin tưởng, đường đường tinh thần cảnh bá chủ, hơn nữa còn là hai vị tinh thần cảnh bá chủ, lại bị hạ thần cho đánh bại. Ở bọn họ nhìn đến, Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân thậm chí đều phong tỏa không gian giáng lâm đến Bình Ba Thành, nhưng cuối cùng lại hôi lưu lưu rút lui, đây chính là thất bại. Đối phó một vị hỗn độn cảnh tu hành giả, hai vị tinh thần cảnh bá chủ đều không cách nào chiếm cứ ưu thế, đây không phải thất bại là cái gì? Này hạ thần không đơn giản à, chỉ sợ ngày sau Bình Ba Thành cùng bốn phía thành trì đều sẽ không quá bình tĩnh. Không nghĩ đến ta có thể mắt thấy như thế một trận không thể tưởng tượng nổi đại chiến, hỗn độn cảnh chiến thắng tinh thần cảnh bá chủ, chỉ sợ nói ra đều không người tin tưởng. Trải qua trận này, hạ thần mặc dù không phải tinh thần cảnh bá chủ, nhưng ở Vĩnh Hằng vực lại tuyệt đối sẽ bị coi như tinh thần cảnh bá chủ. Quan sát trận này đại chiến tu hành giả đều biết rõ Bình Ba Thành khả năng sẽ không thái bình, bọn họ cũng không dám ở Bình Ba Thành lại lưu lại, dù sao bọn họ trước đó nhưng là muốn nhìn hạ thần cười nhạo, thậm chí cuối cùng nhặt tiện nghi, tranh đoạt Bình Ba Thành thành chủ chi vị. Nhưng ai có thể nghĩ tới bọn họ lại có thể mắt thấy một trận không thể tưởng tượng nổi chiến đấu, thậm chí hạ thần có thể xưng truyền kỳ, lấy hôn độn cảnh tu vi chiến thắng hai vị tinh thần cảnh bá chủ. Hạ thần hiện tại không có cái gì động tác, cũng không có truy cứu bất luận kẻ nào. Nhưng về sau có thể liền không rõ ràng. Bởi vậy, rất nhiều hỗn độn cảnh cự đầu đều vội vã rời đi. Theo lấy những cái này hỗn độn cảnh cự đầu rời đi, một trận chiến này cũng bị cấp tốc lan truyền mở ra, không gần như chỉ ở sát lục giới cấp tốc truyền bá, thậm chí ở toàn bộ Vĩnh Hằng vực đều rộng khắp truyền bá. Trong lúc nhất thời, hạ thần uy thế phóng đại, mà Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân thì rất không may trở thành hạ thần đá đặt chân, khả năng vẫn luôn sẽ gặp phải chế giễu, ở tinh thần cảnh bá chủ bên trong càng là thiên đại cười nhạo. Lúc này, Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân liền có chút gấp rút đứng ở một vị lam bào nam tử trước mặt, hai vị đường đường tinh thần cảnh bá chủ sắc mặt biến phi thường khó coi. Các ngươi nói không gian chi lung đoạt không trở lại. Thực sự là cười nhạo, đối phó chỉ là một hỗn độn cảnh tu hành giả, các ngươi cũng có thể đem không gian chi lung cho mất. Trước đó các ngươi thế nhưng là như thế nào cam đoan. Trước mắt cái này lam bào nam tử trên người không giận tự uy, hiện tại thoáng phóng xuất ra một tia khí thế. Liền Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân đều tiếp nhận không được. Hai người mồ hôi đầm địa, cuối cùng vẫn là Hôi Tấn đạo nhân cắn răng nói, chúng ta làm mất thành chủ bảo vật, tự nhiên sẽ tận tất cả có khả năng di bổ thành chủ tổn thất. Chúng ta nguyện ý nghe theo thành chủ 100 năm thời gian phân công, tin tưởng cũng đầy đủ triệt tiêu mất bảo vật. A, 100 năm thời gian đều nghe theo phân công. Lam bào nam tử thình lình liền là không gian chi lung chủ nhân, Sơn Hà thành thành chủ, cũng đồng dạng là một vị tinh thần cảnh bá chủ, bất quá hắn lại không phải bình thường tinh thần cảnh bá chủ, mà là tinh thần cảnh đỉnh phong bá chủ, chiếm cứ lấy sát lục giới to lớn nhất thành trì một trong Sơn Hà thành. Thuộc về toàn bộ sát lục giới phong vân nhân vật. Kỳ thật món kia không gian chi lung chỉ là một kiện dị bảo, nhưng cho dù là chân quý cũng chỉ là hỗn độn cấp bảo vật thôi. Nếu như có thể làm cho hai tên tinh thần cảnh bá chủ nghe lệnh trăm năm, làm sao cũng so một kiện hỗn độn cấp bảo vật muốn có lời. Như thế mà nói các ngươi ngược lại cũng có thể lấy công chủ tội. Bất quá sau này trăm năm, các ngươi nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh, nếu không mà nói, hậu quả các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Sơn Hà thành thành chủ cũng không thể không cảnh cáo Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân, nhưng hắn hung danh bên ngoài, thậm chí đều giết qua không ít tinh thần cảnh bá chủ, bởi vậy Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân cũng chỉ có thể nhận mệnh, ngoan ngoãn nghe theo Sơn Hà thành thành chủ phân công trên trăm năm thời gian, căn bản là không dám sinh ra cái khác tâm tư. Mà hết thảy đều là hạ thần làm hại, nếu không phải hạ thần, bọn họ nơi nào sẽ luân lạc tới như vậy nông nỗi. Bởi vậy, Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân ở trong lòng càng là cực hận hạ thần. Nếu là tìm tới cơ hội, bọn họ cũng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hạ thần. Chương 937, Lam Cửu Thiên. Sơn Hà thành thành chủ vây tay để cho Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân rời đi, có thể lấy được hai vị tinh thần cảnh bá chủ hiệu lực 100 năm thời gian, kỳ thật hắn vẫn là tương đối hài lòng. Không gian huyền bí sao? Sơn Hà thành thành chủ khỏe miệng mỉm cười, sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hư vô không gian nháy mắt xuất hiện từng tia gợn sóng, sau đó biến thành một cái tối tăm thông đạo. Nếu như Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân ở trong này mà nói liền nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì đây chính là không gian thông đạo, bọn họ ở hạ thần trên người không biết thấy qua bao nhiêu lần. Siêu. Sơn Hà thành thành chủ thân ảnh nháy mắt chui vào trong thông đạo, chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ thần ngồi ở trong thành chủ phủ, gần nhất một đoạn thời gian hắn thật là danh tiếng vang xa, lấy hôn độn cảnh tu vi đánh bại hai vị tinh thần cảnh bá chủ, nhưng rất nhiều người đều suy đoán hắn rốt cuộc là tu hành giả vẫn là thủy tinh cự thú. Bất quá, làm rất nhiều người nhìn qua hạ thần sau, đều xác định hạ thần nhất định là tu hành giả, có lẽ chỉ là nắm giữ lấy một loại nào đó chỉ sợ bí pháp, cho nên mới có thể hóa thân thành thủy tinh cự thú. Nhưng bởi vì một trận chiến này lực ảnh hưởng quá lớn, trực tiếp nhất kết quả chính là đại lượng tu hành giả đi tới Bình Bá Thành, thỉnh cầu gia nhập thành chủ phủ, kỳ thật liền là đầu nhập vào hạ thần. Những cái này việc vặt nhường hạ thần phiền phức vô cùng, bất quá thành lập thế lực có thành lập thế lực chỗ tốt, hạ thần suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, nhưng hắn đem những cái này việc vặt đều giao cho những người khác, hảo hảo phân biệt sàng chọn, chỉ cần không phải loại kia đắc tội cái gì cường giả loại hình đều có thể nhận lấy. Hạ thần cũng không muốn vô duyên vô cớ nhận lấy một vị đắc tội tinh thần cảnh bá chủ tu hành giả, sau đó bị ép cùng vị kia tinh thần cảnh bá chủ đại chiến, vậy liền thật sự là quá cầu huyết. Coi như thật có người như vậy, nếu như che giấu thân phận, như vậy hạ thần cũng sẽ đem người trước tiên cho giao ra. Này ngược lại sẽ không mất đi mặt mũi, mà là ở vĩnh hằng vực nó thân chi đạo. Cho dù hắn có thể đánh lui Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân, nhưng là vẹn vẹn chỉ là có thể sánh ngang đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ thôi, còn xa xa không có đi đến có thể khinh thường cái khác tinh thần cảnh bá chủ cấp độ, không có khả năng tùy ý làm bậy. Ở hạ thần cố ý mở rộng thế lực tình huống dưới, trong khoảng thời gian ngắn, đầu nhập vào ở Bình Ba thành thành chủ phủ hỗn độn cảnh tu hành giả liền nhiều đến 9 vị, đương nhiên, trong đó cũng không có thành chủ cấp chiến lực cường giả. Nhưng cái này đã tương đối khá. Thế giới cảnh tu hành giả số lượng nhiều nhất, nhưng đều vào không được hạ thần mắt, chỉ có thể xem như thành chủ phủ tầng dưới chót. Bất quá, tu hành giả số lượng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, này chỉ là Bình Ba thành tựa hồ cũng đã không thể để cho hạ thần thỏa mãn, lấy hắn hiện tại thực lực, có thể đủ đi đảm nhiệm một cái cỡ trung thành trì thành chủ, nhưng mỗi một cái cỡ trung thành trì cũng đã có thành chủ, hạ thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi khiêu chiến. Bởi vậy, hạ thần liền đem ánh mắt đặt ở Bình Ba thành trung quanh thành trì, vĩnh hằng vực là hỗn loạn, liền xem như trở thành thành chủ, vậy cũng có thể khuyết trương thế lực. Hơn nữa biện pháp còn rất đơn giản, kia chính là trực tiếp đoạt, lý do gì đều không cần tìm, liền là trắng trợn cướp đoạt, bởi vì thực lực mạnh, cho nên nhất định phải nắm giữ càng thêm cường đại thế lực. Không có người sẽ cảm thấy cái này không bình thường, tương phản, ở vĩnh hằng vực đây là lại cực kỳ bình thường, bởi vậy, gần nhất Bình Ba thành chung quanh một chút thành chủ tựa hồ cũng đã cảm nhận được hạ thần dạ tâm, bởi vậy cũng bắt đầu có một chút chuẩn bị, hoặc là trước rời đi một đoạn thời gian, hoặc là hô bằng gọi hữu, trước liên hợp cùng một chỗ. Bởi vậy, Bình Ba thành chung quanh ám lưu phong trào, tùy thời đều khả năng buộc phát đại chiến, hạ thần cũng là ở lặng lặng chờ đợi, hắn đang tìm kiếm một cái thời cơ tốt nhất. có thể đủ nhiều chiếm cứ vài tòa thành trì, đối hạ thần tới nói cũng là có rất lớn chỗ tốt, trực tiếp nhất chỗ tốt liền là có thể đủ nhiều thu lấy rất nhiều thu thuế, coi như thô sơ giản lược dựa theo mỗi tòa cỡ nhỏ thành trì 1 năm 1 vạn mai hỗn độn tệ đến tính toán, 10 tòa thành trì liền là 10 vạn hỗn độn tệ, nếu là có trên 100 tòa cỡ nhỏ thành trì, kia chính là 100 vạn hỗn độn tệ. Đây chính là tương đương với 100 mai kim tệ, cái gì đều không cần làm, 1 năm thì có 100 mai kim tệ, 10 năm thì có 1.000 mai kim tệ, ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng lửa nóng. Đương nhiên, nghĩ chiếm cứ 100 tòa thành trì rất khó khăn, cho dù là trên 100 tòa cỡ nhỏ thành trì cũng cơ hồ không có khả năng, bởi vì một ít tiểu thành cùng một chút trung đại hình thành trì cũng có lấy mật thiết liên hệ, hơn nữa một chút cỡ trung thành trì thành chủ, cũng sẽ có đại lượng cỡ nhỏ thành trì xem như phụ thuộc. Toàn bộ sát lục giới trước mắt thế lực trên cơ bản cũng đã cân đối, mỗi một vị tinh thần cảnh bá chủ đều có một cái cường đại thế lực, đương nhiên, cũng có một chút tinh thần cảnh bá chủ không thích phát triển thế lực, mà là lẻ loi một thân, đơn độc sông sáo. Tỷ như cho tàn đến người cùng tinh nguyệt đạo nhân, đều không có phát triển thế lực, mà là khắp nơi sông sáo, nhưng bọn hắn trên người tài phú cũng liền xa xa không kịp những cái kia phát triển thế lực cường giả. Bất quá, phát triển thế lực cũng có một chút phiền não, kia chính là rất nhiều chuyện đều cần tự thân đi làm, tựa như hiện tại, hạ thần chuẩn bị đối với những khác xung quanh một chút thành trì động thủ, nhưng mỗi một tòa thành trì hắn đều nhất định phải tự mình đi, cho dù những cái kia thành chủ cũng đã chạy trốn. Bởi vì hạ thần thủ hạ không ai, nhất là một chút thành chủ cấp chiến lực cường giả càng là một cái đều không có, dẫn đến hạ thần chuyện gì đều cần tự thân đi làm, dạng này liền sẽ để hạ thần tu hành thời gian giảm bớt, tu hành tốc độ trở nên chậm. Đương nhiên, hạ thần cũng không phải quá để ý, hắn tình huống có chút đặc thù, bởi vì thể nội thế giới có hỗn độn chi thụ, không cần tận lực tu luyện, thể nội thế giới cũng có thể cấp tốc huyết trường, cho nên hắn mới có lòng dạ thanh thản phát triển thế lực. Ông! Đông nhiên, thành chủ phủ hạ thần trong phòng dĩ nhiên xuất hiện từng tia không gian gợn sóng, hạ thần trong lòng trầm xuống, loại này không gian gợn sóng hắn là lại cực kỳ quen thuộc, đây là có người chính đang xuyên toa không gian, thông qua không gian thông đạo giáng lâm đến trước mặt hắn. Có thể tiến hành không gian xuyên toa tất nhiên không phải là cái gì người bình thường, hạ thần tâm lập tức liền nhấc lên, đồng thời làm xong chuẩn bị tùy thời xé rách không gian rời đi. Thậm chí ngay cả hỏa lôi tử đều chuẩn bị xong. Cũng may mắn hạ thần đối bản thân nhục thân tự tin, nếu không mà nói gặp được loại tình huống này, hắn khả năng đã sớm xuyên toa không gian trốn, không phải hắn quá nhát gan, mà là có thể thông qua không gian xuyên toa, một vị nào không phải uy danh hiển hách tinh thần cảnh bá chủ. Thậm chí có khả năng hay là thật thần một bước, triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả. Bởi vậy, loại này thông qua không gian thông đạo, 10 phần đột ngột giáng lâm cường giả, hạ thần đều duy trì cao nhất cảnh giác. Rất nhanh, từ không gian thông đạo bên trong đi ra một đạo thân ảnh, là một vị người mặc hoa bào, trên người phát ra uy nghiêm khí tức nam tử, nhất là trùng trùng điệp điệp tinh thần chi lực, nhường hạ thần cảm nhận được vô cùng áp lực. Đây là một vị tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, tuyệt không phải Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân loại kia trình độ. Thậm chí hạ thần đều cảm nhận được rất lớn áp lực, nếu như đối phương xuất thủ, hạ thần đều không thể cam đoan hắn nhục thân nhất định có thể chịu được. Ngươi là ai? Hạ thần thần sắc cảnh giác, châm thấp lấy thanh âm hỏi. Ta là ai? Thú vị, trên người ngươi còn có một kiện Lam Mỗ bảo vật, ngươi lại hỏi Lam Mỗ là ai? Các hạ nói giỡn, trên người của ta làm sao sẽ có các hạ bảo vật? Không có sao. Món kia không gian chi lung phía trên còn có Lam Mỗ ân ký. Dứt lời, Lam bảo nhân nhẹ nhàng tay một chỉ. Tức khắc, hạ thần cảm giác được thể nội thế giới món kia khỏa không gian chi lung bảo vật dĩ nhiên bắt đầu điên cuồng loạn động, thậm chí ẩn ẩn sẽ bạo tạc ra, đây chính là một kiện hỗn độn cấp bảo vật, không nghĩ đến đem hắn bỏ vào thể nội thế giới đều không cách nào ngăn cách đối phương đối không gian lồng cảm ứng. Ân, đây là... Hạ thần sắc mặt đại biến, hắn không cách nào lại chấn áp ở thể nội thế giới không gian chi lung, nếu là tiếp tục chấn áp xuống dưới, chỉ sợ hắn thể nội thế giới liền sẽ xảy ra vấn đề. Thế là... Hạ thần trực tiếp đem không gian chi lung thả ra thể nội thế giới, bị Lam Bảo Nhân trực tiếp bắt vào trong tay. Nhìn thấy Lam Bảo Nhân trên tay không gian chi lung, hạ thần sắc mặt biến rất khó nhìn, hắn biết người trước mắt thân phận. Sơn Hà Thành thành chủ Lam Cửu Thiên. Hạ thần ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt Lam Bảo Nam Tử, đối phương thân phận tự nhiên là vô cùng sống động, Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân mượn tới không gian chi lung liền là Lam Cửu Thiên. Mà cái này vị Lam Cửu Thiên, ngoại trừ là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh bên ngoài. Vậy mà còn đối không gian có như thế lĩnh ngộ. Mặc dù vẫn như cũ không có triệt để lĩnh ngộ ra không gian huyền bí, nhưng ở trên không gian nhất đạo lại là so hạ thần lĩnh ngộ còn muốn sâu, nếu không mà nói cũng không có khả năng xe nhẹ đường quen xuyên toa không gian. Đây là chỉ có đối không gian chi đạo có rất sâu lĩnh ngộ tu hành giả mới có thể làm được. Lam thành chủ, không biết ngươi đến đây có gì muốn làm?

Bất quá luôn có người không may, hạ thần trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, khổng lồ thế giới chi lực nháy mắt liền ngăn chặn lại ba vị hỗn độn cảnh cự đầu, sau đó nhẹ nhàng bóp, ba người thể nội thế giới liền nháy mắt sụp đổ, triệt để vỡ lạc. Sau đó hạ thần lại xé rách không gian, chui vào không gian thông đạo, cơ hồ là nháy mắt di động, sau đó từng cái xuất hiện ở mỗi vị thành chủ trước mặt. Cuối cùng kết quả cũng là có thể nghĩ, tám vị thành chủ, hỗn độn cảnh bên trong cường giả tối đỉnh, mỗi một vị nếu là ở địa phương khác đều là tọa chấn một phương cường giả, cho dù ở Vĩnh Hằng vực vậy cũng là một tòa thành trì thành chủ. Bây giờ lại bị hạ thần lợi dụng không gian xuyên toa, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hết thể đều bị đánh giết. Lấy hiện tại hạ thần thực lực muốn đánh giết hỗn độn cảnh cường giả thật sự là quá dễ dàng, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay, thậm chí hạ thần liền là đứng đấy mặc cho bọn họ công kích, bọn họ cũng đừng hòng làm bị thương hạ thần. Hạ thần rốt cục minh bạch, vì cái gì những cái kia tinh thần cảnh bá chủ luôn luôn như vậy một bộ cao cao tại thượng tư thái, bọn họ cùng hỗn độn cảnh tu hành giả chênh lệch thực sự quá lớn, dưới tình huống bình thường, hỗn độn cảnh cường giả là vô luận như thế nào cũng vô pháp đánh bại tinh thần cảnh bá chủ. Hiện tại hạ thần cơ hồ đồng đẳng với tinh thần cảnh bá chủ, nay tám vị thành chủ tự nhiên không phải hạ thần đối thủ, bị đánh bại cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa hạ thần còn có thể không gian xuyên toa, bọn họ bại một lần, cái này liên tục đào tẩu đều biến thành một cái hy vọng xa vời, cuối cùng toàn bộ đều chết ở hạ thần trong tay. Chương 939, thân dung không gian. Dừng tay, chúng ta nguyện ý thần phục. Nhìn thấy hạ thần mạnh như thế, nay tám vị thành chủ rốt cục sợ hãi. Bọn họ thế nhưng là tu hành dài dằng dặc thời gian, tự nhiên không muốn cứ như vậy chết đi, ở hạ thần trước mặt, bọn họ liền đào tẩu đều rất khó khăn. Mà hạ thần một kích, vẹn vẹn chỉ cần một kích liền có thể triệt để xé rách bọn họ thể nội thế giới, đem bọn họ hoành sát. Bọn họ lúc này mới rõ ràng ở hạ thần trước mặt, bọn họ là bực nào yếu ớt. Mà vừa mới bọn họ dĩ nhiên vọng tưởng cùng hạ thần đối kháng, đơn giản liền là tự tìm tử lộ. Lấy hạ thần thực lực, đừng nói bọn họ chỉ là 8 người. Liền xem như 18 người cũng không làm nên chuyện gì, huống chi bọn họ lên đi đâu tìm 18 vị thành chủ. Liên lan này 8 vị cũng là bọn họ liên lạc thời gian rất lâu mới cuối cùng liên lạc lên. Hạ thần kỳ thật trong lòng cũng có qua một tia ý nghĩ, nếu như có thể thu phục những cái này thành chủ cấp cường giả, đối với hắn sau này thế lực huyết trương khẳng định có rất lớn chỗ tốt, dù sao hắn hiện tại thủ hạ liền một vị thành chủ cấp chiến lực đều không có. Bất quá, nghĩ tới đây là Vĩnh Hằng vực, trên căn bản là người thắng ăn sạch, bại lấy thua sạch địa phương, nếu như ở lúc này hắn lưu thủ, chỉ sợ ngày sau sẽ có càng nhiều người tuyển chọn liên thủ một kích, liền xem như bại tối đa cũng có thể đầu nhập vào hạ thần. Bởi vậy, hiện tại nếu thu 8 người này, như vậy đối hạ thần ngày sau khuyết trương là bất lợi, như vậy hiện tại đây chính là cơ hội, hạ thần nhất định phải truyền lại cho ngoại giới một cái tín hiệu, có can đảm chống cự hắn, đều đưa gặp phải hắn lôi đình đả kích. Thế là, hạ thần trong lòng đối 8 người này liền có dự định, hôm nay bọn họ chỉ có thể chết. Ầm ầm. Hạ thần nháy mắt biến thành một đầu vô cùng to lớn thủy tinh cự thú, thân hình khổng lồ tràn đầy cảm giác áp bách, lại có thể tiến hành không gian xuyên toa, cơ hồ không có bất luận cái gì một vị thành chủ có thể ngăn cản nổi hắn một kích. Bởi vậy, trong nháy mắt 8 vị thành chủ liền chết rồi, trực tiếp bị hạ thần đánh nổ, một màn này tin tưởng sẽ bị rất nhiều xa xa quan sát người truyền ra, ngày sau hạ thần lại khuyết trương thế lực, nếu như đối phương không có tuyệt đối nắm chắc, là không còn dám ngăn cản hạ thần. Tiếp xuống, hạ thần khuyết trương thế lực xác thực muốn thuận lợi rất nhiều, trọn vẹn hơn 30 cái thành trì bị hạ thần thu phục, hơn nữa hạ thần cũng rốt cục chiếm được 3 vị thành chủ cấp chiến lực cường giả đầu nhập vào, đủ để ổn định này hơn 30 cái thành trì. Bất quá, hơn 30 cái thành trì tựa hồ đã là cực hạn, bởi vì hạ thần phát hiện cái khác 4 phía đều là một chút cỡ trung thành trì hoặc là đại hình thành trì, lại hoặc là những cái kia đầu phục đại hình thành trì một chút cỡ nhỏ thành trì. Mà cỡ trung thành trì thành chủ, chí ít đều là tinh thần cảnh bá chủ. Hạ thần mặc dù thực lực rất mạnh, đánh lui Hôi Tấn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân, nhưng trên thực tế hắn cũng miễn cưỡng, chỉ có thể đánh lui, nếu là muốn giết đi 2 người vậy căn bản liền không có khả năng. Bởi vậy, nếu như lúc này lại tiếp tục khuyết trường, vậy liền sẽ cùng những cái kia tinh thần cảnh bá chủ có chỗ xung đột, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Trước mắt hạ thần như thế khuyết trương xuống dưới, thanh thế to lớn, sở dĩ một mực đều không có xuất hiện tinh thần cảnh bá chủ. Kêu kỳ thật chính là những cái kia tinh thần cảnh chủ cũng đã thừa nhận hạ thần thực lực và địa vị. Có tư cách cùng bọn họ những cái này tinh thần cảnh bá chủ nắm giữ một dạng thân phận cùng địa vị. Thế là, đang khuyết trương đến trọn vẹn 38 thành trì sau, hạ thần khuyết trương bước chân liền ngừng lại, này 38 thành trì cũng đã tương đối khá, mỗi một cái thành trì một năm có thể cho hạ thần cung cấp đại khái 1 vạn mai hỗn độn tệ, không sai biệt lắm một cái tinh thần tệ tả hữu, 38 thành trì kia chính là 38 mai tinh thần tệ. 10 năm liền là 380 mai. Nếu như hạ thần tu hành 100 năm, kia chính là 3.800 mai tinh thần tệ, cái này đã là tương đối khá, phải biết rất nhiều hỗn độn cảnh cường giả, cho dù tích lũy mấy trăm năm, cũng mới mấy chục mai tinh thần tệ thân ra thôi. 38 tòa thành trì, hạ thần cũng đã tương đối hài lòng, sau đó hắn lại bái phỏng xung quanh một chút trung đại hình thành trì tinh thần cảnh bá chủ, xem như chính thức gia nhập vào tinh thần cảnh bá chủ lần này vòng tròn bên trong. Mà những cái này tinh thần cảnh các bá chủ cũng đều nhao nhao chủ động giao hảo hạ thần, nhưng không có người nào chướng mắt hạ thần. Hạ thần mặc dù là hỗn độn cảnh, nhưng có thể đánh bại Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân, đủ thấy hạ thần thực lực sát thực cũng đã có thể sánh ngang tinh thần cảnh bá chủ. Càng trọng yếu là hạ thần tiềm lực còn rất lớn, một khi đột phá đến tinh thần cảnh, này sẽ là kinh khủng bực nào. Bởi vậy, xem như vĩnh hằng vực bên trong có thể sống sót tinh thần cảnh bá chủ, không có một cái là ngu xuẩn, sẽ không ở vào thời điểm này đi đắc tội hạ thần. Đợi đến hạ thần cùng xung quanh tinh thần cảnh các bá chủ đều chín biết sau, hắn liền không có bất kỳ động tĩnh nào, ở Bình Ba thành trong thành chủ phủ lặng lặng tu hành. Cũng đã thời gian rất lâu, hạ thần đều không có ổn định lại tâm thần tu hành, hắn ngoại trừ một bên thu mua phi thường chân quý kỳ chân, nỗ lực nhường nhục thân càng tiến một bước, nhưng tác dụng kỳ thật cũng không lớn, một cái sát lục giới lại có thể thu mua đến bao nhiêu chân quý kỳ chân. Trừ phi lại một lần nữa xuất hiện lang gia cổ địa như thế di tích. Bởi vậy, mượn nhờ kỳ chân nhường nhục thân càng tiến một bước, con đường này có chút đi không được thông, trước mắt hạ thần thực lực liền lâm vào một cái bình cảnh, hắn cũng chỉ có thể dựa vào hỗn độn chi thụ chậm rãi khuyết trương thể nội thế giới. Nhưng này cần dài dằng dặc thời gian, hạ thần cũng ổn định lại tâm thần, hắn thực lực tăng lên quá nhanh, đến mức đều nhanh mê thất ở trong tu hành, thậm chí bức thiết khát vọng mượn nhờ một chút đặc thù thủ đoạn đến tăng lên thực lực. Nhưng trên thực tế, tu hành, không mượn nhờ ngoại vật tu hành mới là căn cơ rất vững chắc tu hành. Hạ thần lợi dụng ngoại vật tăng lên nhiều như vậy thực lực, vậy liền nhất định phải lắng động tiếp theo đoạn thời gian, chậm rãi vững chắc. Huống chi, hạ thần hỗn độn chi thụ cũng vẫn còn ở chậm rãi khuyết trương lấy hạ thần thể nội thế giới, này cũng cần dài dằng dặc thời gian tích lũy. Thế là, hạ thần một bên lẳng lặng vững chắc lấy cảnh giới, một bên dứt khoát bắt đầu đối không gian một đạo nghiên cứu, hắn lĩnh ngộ không gian nhất đạo là ngẫu nhiên may mắn cơ hội, mà không phải vất vả nghiên cứu mà lĩnh ngộ. Cái này cùng Lam Cửu Thiên không giống. Lam Cửu Thiên là rất sớm liền đạt đến tinh thần cảnh đỉnh phong, thế là Lam Cửu Thiên lại bắt đầu nghiên cứu thời gian, không gian, sinh mệnh này ba loại huyền bí. Nhưng Lam Cửu Thiên đối thời gian và sinh mệnh huyền bí tựa hồ không có chút nào thiên phú, ngược lại là đối không gian một đạo có một chút thiên phú, thế là ở Lam Cửu Thiên kéo dài nghiên cứu phía dưới, Lam Cửu Thiên rốt cục nghiên cứu ra không gian nhất đạo một chút huyền bí, bắt đầu bước lên lĩnh ngộ không gian huyền bí con đường. Chỉ là như vậy nhiều năm đến, Lam Cửu Thiên tựa hồ cũng liền đình chỉ tiến bộ. Hán Thủy Trung không cách nào triệt để ngộ ra không gian huyền bí, tu vi cùng thực lực tự nhiên cũng liền không cách nào tăng cường. Kỳ thật giống Lam Cửu Thiên người như vậy còn có rất nhiều, chân thần ba bước, đừng nói ba bước, liền xem như có thể bước ra một bước đó đều là phi thường thưa thớt, toàn bộ Hạo Hãn tinh không đều không nhất định có bao nhiêu, mỗi một vị đều là bao trùm ở đồng dạng tinh thần cảnh đỉnh phong phía trên cường giả vô địch, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ở Vĩnh Hằng vực, có thể đi đến chân thần một bước cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng giống Lam Cửu Thiên dạng này, đối tam đại huyền bí lĩnh ngộ một chút tu hành giả lại có khối người. Nếu như không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ, vậy liền sẽ một mực đình chỉ, thậm chí mấy vạn, mấy chục vạn năm đều sẽ không có bất kỳ tiến bộ nào. Đây cũng là vì cái gì Lam Cửu Thiên nghe được hạ thần có thể xuyên toa không gian sau, sẽ tự mình đến gặp một lần hạ thần nguyên nhân, có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí thực sự quá ít, dù là đối Lam Cửu Thiên không gian huyền bí có thể có một tia trợ giúp, như vậy Lam Cửu Thiên đều sẽ không buông tha. Hạ thần cũng thường xuyên đi trước cùng Lam Cửu Thiên giao lưu không gian huyền bí, mặc dù vừa mới bắt đầu lúc, Lam Cửu Thiên còn không có bao nhiêu hào hứng, bởi vì hắn đối với không gian lĩnh ngộ so hạ thần cao hơn, bởi vậy, hai người giao lưu kỳ thật đối Lam Cửu Thiên trợ giúp rất nhỏ. Bất quá, theo lấy thời gian đưa đẩy, theo lấy hạ thần đối với không gian lĩnh ngộ càng sâu, Lam Cửu Thiên cũng dần dần cảm nhận được hạ thần kia đáng sợ ngộ tính. Ngắn ngủi 100 năm thời gian. Hạ thần đối với không gian nhất đạo lĩnh ngộ liền đã đạt đến không kém hơn hắn cấp độ, mặc dù còn xa xa không có đi đến thân dung không gian trình độ, nhưng lại đã đang hướng lấy cái hướng kia sải bước đi tới. Có lẽ, đây cũng là tiềm lực, đây cũng là hạ thần tại sao có thể ở hỗn độn cảnh liền lĩnh ngộ không gian chi đạo nguyên nhân. Tất nhiên biết hạ thần kia siêu cường lĩnh ngộ, Lam Cửu Thiên cùng hạ thần ở giữa giao lưu cũng liền càng thêm thường xuyên, không những hạ thần được lợi, Lam Cửu Thiên cũng đồng dạng được ích lợi không nhỏ, cùng hạ thần ở giữa giao lưu luận đạo. Đơn giản so với hắn tu hành mấy vạn năm thời gian đều còn có dùng, điều này không khỏi làm Lam Cửu Thiên trong lòng đại hỷ, thậm chí công khai biểu thị hạ thần là hắn hảo hữu. Nay kỳ thật cũng là ở cảnh cáo Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân, bởi vì 100 năm thời gian đã qua, bọn họ có thể rời đi Sơn Hà Thành, không cần lại nghe theo Lam Cửu Thiên ra lệnh. Nhưng Lam Cửu Thiên cảnh cáo bọn họ lại không thể không nghe, bởi vì Lam Cửu Thiên có được đủ để triệt để giết chết bọn họ thực lực. Có Lam Cửu Thiên công khai đối hạ thần che chở, Hôi Tẫn đạo nhân cùng Tinh Nguyệt đạo nhân cứ việc không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không còn dám đối phó hạ thần. Ăn một cái như vậy thiệt thòi lớn, lại tăng thêm hiện tại hạ thần ở sát lục giới thế lực đã thành, cho dù bọn họ lại muốn đối phó hạ thần cũng rất khó khăn, thế là hai tên đường đường tinh thần cảnh bá chủ, cuối cùng lựa chọn Hôi Lưu Lưu rời đi sát lục giới, đi Vĩnh Hằng vực địa phương khác sống sáo. Có thể bước đi hai vị đường đường tinh thần cảnh bá chủ, hạ thần thanh thế không thể nghi ngờ càng thêm tăng vọt, lại tăng thêm hạ thần cùng Lam Cửu Thiên ở giữa quan hệ, nhường hạ thần ở sát lục giới cơ hồ là như mặt trời ban trưa, thành trì lại một lần tiếp tục khuyết trương, hơn nữa còn là khuyết trương đến trọn vẹn 50 tòa. Nắm giữ 50 tòa thành trì hạ thần, không thể nghi ngờ thành toàn bộ sát lục giới to lớn nhất thế lực một trong. Bất quá hạ thần đối những cái này lại không phải để ý, hắn vẫn như cũ như thường ngày mở dạng, thường xuyên tìm Lam Cửu Thiên giao lưu luận đạo, thời gian ngược lại cũng qua hài lòng. Thời gian như nước, trong nháy mắt liền là 800 năm thời gian trôi qua, hạ thần này 800 năm thời gian, tâm tư triệt để đắm chìm xuống, hắn không còn đi muốn tu hành sự tình, không suy nghĩ thêm nữa nhục thân sự tình, liền thường xuyên cùng Lam Cửu Thiên giao lưu luận đạo. Hắn đối với không gian lĩnh ngộ cũng đã đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ, ở loại này triệt để buông lỏng trạng thái dưới, hạ thần đối với không gian lĩnh ngộ là phi thường kinh người. Hiện tại hạ thần cũng đã không chỉ là có thể làm được không gian xuyên toa, thậm chí hắn đều sắp thân dung không gian, đây là lĩnh ngộ không gian chi đạo một cái phi thường mấu chốt cảnh giới, liền Lam Cửu Thiên đều không thể lĩnh ngộ. Hạ thần bỏ ra 800 năm thời gian, lúc này mới rốt cục đạt đến điểm giới hạn, nhưng còn có cuối cùng một tia mấu chốt không thể lĩnh ngộ. Ngay hôm đó, hạ thần đi tới một tòa trên núi cao, hắn rõ ràng cảm thụ được gió ở trong hư không thổi lất phất, tinh thần quang mang chiếu sáng toàn bộ sát lục giới. Hư không bên trong phảng phất rất bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng vươn tay, không gian không có phá toái, nhưng hạ thần tay lại phi thường quỷ dị tiến vào không gian, cùng không gian hòa thành một thể. Nếu như Lam Cửu Thiên ở trong này nhìn thấy liền sẽ chấn kinh, bởi vì đây là hắn mơ tưởng truy cầu cảnh giới, thân dùng không gian. Không gian chi đạo cũng chia làm mấy cái cảnh giới. Cái thứ nhất cảnh giới liền là có thể cảm nhận được tọa độ không gian, có thể lợi dụng tọa độ không gian cùng chỗ bạc nhược, từ đó xuyên tòa không gian. Nhưng đây chỉ là không gian đến cơ sở cảnh giới, là thuộc về phi thường cơ sở, rất nhiều lập chí lĩnh ngộ không gian chi đạo cường giả kỳ thật nếu là khổ tâm nghiên cứu, đều có thể lấy được cấp độ này. Bởi vậy, ở trong Hạo Hãn tinh không, những cái kia đỉnh tiêm tinh thần cảnh bá chủ bên trong có thể tiến hành không gian xuyên tòa số lượng còn là rất nhiều. Bất quá! Không gian chi đạo loại thứ hai cảnh giới kia lại không thường gặp, bởi vì loại thứ hai cảnh giới là thân dung không gian, đến cảnh giới này, vậy liền có thể dung nhập không gian, cùng không gian không phân hai bên, ẩn tàng năng lực đơn giản đạt đến một cái dọa người nghe cấp độ. Cho dù là tinh thần cảnh bá chủ, nhưng chỉ cần không phải đối không gian một đạo đặc biệt tinh thông, kia đều không có khả năng phát hiện thân dung không gian cường giả. Bởi vậy, đến thân dung không gian một bước này cường giả, cơ hồ không có người muốn đi treo chọc cường giả như vậy. Bởi vì nếu là bọn họ một lòng muốn ám sát, lặng yên không một tiếng động tiềm phục đến ngươi bên người, sau đó lại nháy mắt buộc phát ra, coi như tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh đều có khả năng không cách nào phản ứng, bị trực tiếp đánh giết. Không gian nhất đạo thân dung không gian, kia chính là tốt nhất thích khách, không có một trong. Có mạnh hơn thích khách, kia tổng sẽ có một tia khí tức tiết lộ ra đến, mà thân dung không gian cường giả, cùng không gian hòa làm một thể, ta làm không gian vì ta, không phân hai bên, còn làm sao phân chia. Thậm chí liền xem như đến ngươi bên người, chỉ sợ đều không cách nào nhìn ra manh mối gì. Hạ thần tay cũng đã sáp nhập vào không gian, sau một khắc, hắn thân thể giống như cũng trong suốt, sau đó dần dần hoàn toàn biến mất ở sơn phong phía trên. Thực sự là kỳ diệu, cùng không gian hòa làm một thể, nhục thân, thể nội thế giới toàn bộ đều cùng không gian triệt để hòa thành một thể, không phân hai bên. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, trên thực tế hắn không có biến mất, vẫn như cũ đứng ở trên sơn phong, nhưng không có người có thể phát hiện hắn. Không những mắt nhìn không đến, coi như dùng thần thức, tinh thần lực dò xét, cũng chỉ có thể dò xét đến nơi này trống rỗng một phiến không gian, căn bản là không dò được hạ thần tồn tại.